Chào mừng bạn đến với kênh đọc truyện audiobook. Nếu thấy audio hay, thì các bạn để lại cho mình xin một like, một subscribe, cũng như là share audio cho các bạn khác cùng nghe nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Mời các bạn lắng nghe truyện. Hỗn độn đan thần tập 61, chương 911, nhập chủ ốc đảo. Người rốt cuộc là ai? Hoa Vũ mặt mũi tràn đầy cũng là vẻ hoảng sợ, hắn trong lúc nhất thời có chút không thể nào tiếp thu được. Hắn thấy, Cổ Vân mặc dù tu vi không kém, nhưng mà nhiều nhất cùng hắn không sai biệt lắm, cũng là lĩnh tôn danh giới tu sĩ, nếu là hắn năng lực lợi dụng đại trận uy lực, có thể đem Cổ Vân khống chế lại, tiếp đó lợi dụng Cổ Vân nắm giữ luyện đan kỹ nghệ, vì hắn luyện chế tăng thọ đan dược. Nhưng là không nghĩ đến, đại trận này uy lực, đối với Cổ Vân không ảnh hưởng chút nào. Hơn nữa không những như thế, Cổ Vân chỉ ở trong nháy mắt, liền đem hắn triệt để chế phục, ý vị này, giữa hai người thực lực cách xa cực lớn, có thể nói là nghiền ép đồng dạng. Ngươi không cần biết ta là cái gì, nếu là ngươi có thể nghe lệnh của ta, ta có thể cho ngươi một chút chỗ tốt, mặc dù không có thể bảo chứng ngươi tiến giai thành công, nhưng mà mấy cái tăng thọ đan dược nhưng cũng là có thể. Đương nhiên, ngươi nếu là không muốn nghe mệnh với ta, vậy thì có thể trực tiếp chết đi. Cổ Vân không chút khách khí nói, ở dưới loại tình huống này, bất luận kẻ nào cũng sẽ không lựa chọn cái trước, Hoa Vũ cơ hồ không có bất cứ chút do dự nào, liền vội vàng đạo vãn bối nguyện ý nghe theo tiền bối chi mệnh. Cổ Vân gật đầu nói, rất tốt, ta muốn ở đây tu luyện một đoạn thời gian, ngươi ở đây 10 phần thanh tịnh, vô cùng phù hợp tâm ý của ta, đương nhiên, ta cũng sẽ không ở đây dừng lại quá lâu. Đợi đến ta tu vi hơi có tiểu thành sau đó, tự nhiên sẽ rời đi. Hoa Vũ nghe vậy, đương nhiên liên tục không ngừng một lời đáp ứng, hắn còn tưởng rằng Cổ Vân muốn đưa ra yêu cầu quá đáng gì, không nghĩ tới chỉ là chuyện gì, mặc dù có một vị như vậy đại tiền bối ở đây, hắn hành động có phần bị hạn chế, nhưng mà cái này cũng không phải chuyện xấu. Kỳ thực đến rồi hắn cảnh giới cỡ này, tu vi bên trên đã rất khó lại có tinh tiến. Mặc dù hắn rất nhiều tán tu bên trong, xem như địa vị khá cao, cũng có thể chiếm giữ một phương thế lực, nhưng mà trong lòng của hắn tinh tường, vẻn vẹn là phương này bên trên lo lắng bên trong thế giới. Siêu việt hắn tu vi tu sĩ số lượng rất nhiều, đặc biệt là bên trên Ngu gia tộc bên trong lĩnh tôn cảnh giới tu sĩ, càng là nhiều vô số kể, giống như là cảnh giới hóa thần tu sĩ, cũng là số lượng không ít. Nếu là có thể có một cái tiền bối ở đây, hắn ngược lại là có không ít chỗ tốt. Tiền bối yên tâm, vãn bối minh bạch, vãn bối tuyệt đối sẽ không tiết lộ tiền bối bất kỳ tin tức gì, tiền bối bất kỳ yêu cầu gì, vãn bối nhất định thỏa mãn. Hoa Vũ lúc này bái nói. Hắn đột nhiên phát hiện, thân thể của mình không biết lúc nào, đã khôi phục bình thường, không hề bị đến đã khống chế. Chỗ này động phủ liền làm việc cho ta, chính ngươi tuyển cái khác một chỗ động phủ thôi. Cổ Vân không khách khí nói. Tiền bối có bất kỳ nhu cầu, cứ truyền tin ta liền có thể. Hoa Vũ cũng sẽ không có bất cứ ý kiến gì, vội vàng trả lời. Đi, ngươi lui ra đi. Cổ Vân nhất phất tay, Hoa Vũ bị một cỗ linh lực bao khỏa, trực tiếp vung ra động phủ chi bên ngoài. Nhìn xem đóng chặt cửa động phủ, Hoa Vũ lão tổ có chút không thể tin được vừa mới phát sinh. Ngắn ngủi chốc lát thời gian, tự mình tu luyện nhiều năm động phủ, cứ như vậy đổi chủ. Động phủ này, ngược lại là không có bất kỳ cái gì quá nhiều lưu luyến, mặc dù đây là linh lực ốc đảo cao nhất vị trí. Nhưng là không phải là không có những thứ khác vị trí tốt. Gã tiền bối này đột nhiên xuất hiện, mới là hắn nghi ngờ không hiểu. Nằm dưới đất Quách Phóng, nhìn thấy Hoa Vũ xuất hiện, vội vàng chắp tay dập đầu, bái kiến lão tổ. Hoa Vũ rất muốn bắt lên Quách Phóng, ép hỏi hắn rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nhưng mà hắn cũng không dám nói như vậy. Hắn biết rõ, chính mình nhất cử nhất động, tuyệt đối đào thoát bất quá Cổ Vân thần thức dò xét phạm vi. Vừa rồi Cổ Vân đem hắn từ động phủ ném ra, căn bản không có ở trên người hắn lưu lại bất luận cái gì thần thức ấn ký, cái này ý vị Cổ Vân có cực lớn tự tin, căn bản không sợ hắn chạy trốn, hoặc ra ngoài báo tin. Trên thực tế, đối với Hoa Vũ mà nói, cũng không có cái gì hảo báo tin. Bởi vì hắn chỉ là một cái tán tu mà thôi. Ngươi liền lưu ở nơi đây, không được ra ngoài, lại càng không đắc tướng tiền bối bí mật tiết lộ. Hoa Vũ trầm giọng nói, Quách Phóng nghe vậy, càng là hãi nhiên, liền Hoa Vũ đều hô Cổ Vân vì tiền bối. Vậy cái này vị tiền cùng thế hệ tu vi, rốt cuộc là cảnh giới cỡ nào? Đem Hoa Vũ ném ra động phủ chi phía sau, Cổ Vân đem động phủ này hơi chút thu thập, kỳ thực cũng không có cái gì dễ thu dọn, động này phủ chi nội liền trận pháp đều bố trí xong, chỉ cần đem một chút tạp vật dọn dẹp sạch sẽ, liền có thể lập tức sử dụng. Cổ Vân lúc này khoanh chân ngồi xuống, tiếp tục tu luyện đứng lên. Những năm gần đây, Cổ Vân đã dưỡng thành mỗi giờ mỗi khắc trạng thái tu luyện, mặc dù Cổ Vân rất trẻ trung, thọ nguyên còn 10 phần lâu đời. Nhưng mà đạt đến cảnh giới hóa thần sau đó, Cổ Vân ẩn ẩn cảm thấy tu vi của mình đã đạt đến cực hạn. Mặc dù đang Phượng Hoàng tinh phách chi linh dưới sự trợ giúp, Cổ Vân tu vi thu được cực đại tăng trưởng, nhưng mà loại tăng trưởng này chủ yếu là thánh thú Phượng Hoàng sức mạnh. Đợi đến những thứ này Phượng Hoàng tinh phách chi linh hao hết sau đó, Cổ Vân lại nghĩ tu vi tăng trưởng, trở nên hết sức khó khăn đứng lên. Ngoại trừ tìm kiếm thiên linh địa bảo bên ngoài, Cổ Vân chỗ dựa lớn nhất chính là lợi dụng hết thảy thời gian tu luyện. Đương nhiên, Cổ Vân tới linh lực thế giới mục đích chủ yếu chính là tìm kiếm tu luyện đường tắt, tỉ như linh lực này thế giới bên trong có lẽ có rất nhiều bảo vật, kỳ dị linh thảo cùng với chưa từng thấy qua đan phương. Cho nên Cổ Vân không có khả năng giống như trước, cứ như vậy bế quan tu luyện, nếu như là dạng này, nơi đây ngoại trừ linh lực dồi dào bên ngoài, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cổ Vân nhất định phải hết khả năng tiếp xúc đến thế giới này đại tu sĩ nhóm, thông qua cùng những thứ này đại tu sĩ nhóm giao lưu, thu hoạch kinh nghiệm càng nhiều, cũng chỉ có như thế, Cổ Vân mới có thể tại tu vi bên trên, nhận được càng lớn đề thăng. Đây là một cái trước nay chưa có thế giới, mang ý nghĩa vô số mới tinh có thể. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Cổ Vân nhất thiết phải cam đoan an toàn của mình, một là Cổ Vân là ngoại lai tu sĩ, không hiểu rõ lắm nơi đây, thứ hai Cổ Vân nắm giữ thần tộc chi thể, đây là thế giới này nhân loại các tu sĩ, không thể dễ dàng tha thứ. Căn cứ vào hai điểm này, Cổ Vân đã có thể tùy tiện tiếp xúc quá nhiều nơi đây tu sĩ, nhất thiết phải tiến hành theo chất lượng. Cho nên Hoa Vũ chỗ này nhìn như tương đối độc lập linh lực ốc đảo, ngược lại là vô cùng thích hợp Cổ Vân. Một phương diện, Cổ Vân có thể ở đây ở tạm, tiếp đó thông qua Hoa Vũ, chậm rãi tiếp xúc đến càng nhiều tu sĩ, thậm chí có thể tiến vào bên trên lo lắng rồi y. Đương nhiên, thế giới này cũng không phải Cổ Vân mục đích cuối cùng, nếu là có thể, khổng lồ như thế tinh vực, tóm lại sẽ có thích hợp Cổ Vân chỗ tu luyện cùng phương pháp. Đến nỗi Hoa Vũ, Cổ Vân cũng không quá để ý, chỉ là nhất danh linh tôn danh giới tu sĩ, cũng sẽ không làm ra cái gì quá lớn sóng gió tới. Hơn nữa hiện tại Cổ Vân thần thức bao trùm phương viên mấy chục vạn dặm trong phạm vi, bất kỳ động tĩnh nào đều tại Cổ Vân phát giác phía dưới, Hoa Vũ có bất kỳ khác thường cử động, Cổ Vân đều sẽ không chút do dự đánh chết. Đương nhiên, nếu là Hoa Vũ thành tâm thần phục chính mình, Cổ Vân cũng không để ý ban thưởng cho hắn mấy cái đan dược. Dù sao tại sơ kỳ, Cổ Vân vẫn có không ít chuyện có thể muốn dùng đến hắn. Chương 912, linh lực thiên thạch. Thời gian nhoáng một cái, chính là hơn 10 năm thời gian, ở nơi này thời gian 10 năm bên trong, Cổ Vân liền tại đây chỗ linh lực ốc đảo bên trong bế quan tu luyện. Hoa Vũ cũng tới bái phỏng qua Cổ Vân mấy lần, Cổ Vân dã không có đem hắn cự tuyệt ở ngoài cửa, đối với hắn ý đồ đến, Cổ Vân tự nhiên là rõ ràng, ban cho hắn một chút đan dược, mặt khác đối với hắn tu luyện hơi đề điểm. Đương nhiên Hoa Vũ cũng sẽ không tay không mà đến, nơi đây mặc dù chỗ vắng vẻ, nhưng mà Hoa Vũ môn hạ đệ tử cũng không ít, lấy được chân quý linh thảo cũng không ít, những thứ này đều bị Hoa Vũ lấy ra cung phụng cho Cổ Vân. Cổ Vân dĩ nhiên đối với này từ chối thì bất kính, bất quá những thứ này ngàn năm phần nghìn mười phần chân quý linh thảo, đối với Cổ Vân mà nói, ngược lại là không có quá lớn ý nghĩa, Cổ Vân đưa chúng nó trồng trọt đến hỗn độn không gian chi nội, rất nhanh liền có thể mọc rễ nảy mầm, nở hoa kết trái. Mặt khác, Cổ Vân đã nhận được không thiếu đan phương, mặc dù những thứ này đan phương tương đối cấp thấp, nhưng mà đối với Cổ Vân lại rất có trợ giúp. Nhưng Cổ Vân hiểu rõ không thiếu nơi đây luyện đan đặc tính, đối với Cổ Vân tiếp xuống luyện đan cũng có nhất định trợ giúp. Cổ Vân lợi dụng 10 năm này thời gian, đem chính mình lại hạo vũ bên trong ngao du cảm ngộ đều tu luyện, hơn nữa đột phá trước mắt bình cảnh, thành công trở thành cảnh giới hóa thần hậu kỳ tu sĩ. Đây đối với một cái cảnh giới hóa thần tu sĩ mà nói, có thể nói một cái tăng lên to lớn, bất quá muốn đạt đến cảnh giới hóa thần cảnh giới đỉnh cao, còn có vô cùng khoảng cách rất xa, đơn thuần từ thực lực và cảnh giới tới nói, hai người này cũng có phi thường to lớn khác biệt một trời một vực. 10 năm này thời gian, Cổ Vân đã thông qua Hoa Vũ một chút con đường, đối với thượng ngu thế giới, có tiến một bước hiểu rõ, Cổ Vân đã là thời điểm xuất quan, đi tìm cơ duyên của mình. Nếu là một vị bế quan tu luyện, tu vi sẽ khó có tăng tiến. Hoa Vũ biểu hiện, Cổ Vân còn tính là hài lòng, cho nên Cổ Vân tạm thời cũng không muốn rời đi linh lực này ốc đảo, tạm thời đem nơi đây xem như tu luyện của mình động phủ, ít nhất ở nơi này thượng ngu thế giới bên trong, Cổ Vân còn có một chỗ điểm dừng chân. Một chút hỗn tạp sự tình, Cổ Vân đã có thể giao cho Hoa Vũ đi xử lý. Đang tại Cổ Vân dự định đem Hoa Vũ từng kêu tới, căn dặn một phen thời điểm, nơi xa một đạo chạy nhanh đến linh lực khí tức, hấp dẫn Cổ Vân chú ý của. Không bao lâu sau đó, nhất danh linh tôn danh giới tu sĩ xuất hiện ở linh lực trên ốc đảo phương. Người này nhìn 40-50 tuổi bộ dáng, thân mang đạo bào màu vàng, sắc mặt đen nhánh, nhìn hơi khác thường. Vừa đến linh lực trên ốc đảo, liền lớn tiếng quát lên, Hoa đạo hữu nhưng tại. Nguyên lai là Vân Hoa đạo hữu. Hoa Vũ phi độn dựng lên, cũng tới đến giữa không trung, mang theo cung kính nói, Vân đạo hữu đột nhiên đến thăm, không biết có gì chỉ giáo. Người tới cười ha ha một tiếng đạo, tự nhiên là đại hảo sự, ta cố ý muốn mời Hoa đạo hữu cùng nhau đi tới, không biết Hoa đạo hữu nhưng có mục đích. Nói đi, lại truyền âm vào bí cho Hoa Vũ, nhìn thập phần thần bí dáng vẻ. Cổ Vân thần thức mặc dù thập phần cường đại, có thể rõ ràng nghe được hai người trò chuyện, nhưng mà truyền âm vào bí nội dung, nhưng là không nghe được. Nói đến đây, Cổ Vân sở dĩ đối với Hoa Vũ tương đối công nhận nguyên nhân một trong chính là, ở nơi này trong 10 năm, Hoa Vũ chưa bao giờ sử dụng truyền âm vào bí, càng sẽ không sử dụng truyền tin phù triện, ý vị này hắn tận lực không tại Cổ Vân trước mặt ẩn tàng cái gì. Hoa Vũ nghe xong cái này truyền âm vào bí sau đó, trên mặt lộ ra một tia do dự tới, hơi trầm ngâm một chút nói, Vân đạo hữu, chuyện này thật là một chuyện tốt, bất quá tại hạ muốn suy tính một chút. Cân nhắc, có cái gì phải suy tính? Vân Hoa nghe vậy, nhíu mày, ta tới mời hữu, là coi trọng ngươi, trước đây đạo hữu cùng ta rất có cơ duyên, tu vi lại không kém, đổi lại người khác, đáng giá ta tự mình đến đây mời sao? Gặp Vân Hoa có chút tức giận, Hoa Vũ vội vàng chắp tay nói, Vân đạo hữu hiểu lầm, đạo hữu tới mời, ta há có đạo lý cự tuyệt, bất quá ta thực sự có khó có thể dùng nói ra nguyên nhân, mong rằng đạo hữu cho ta một chút thời gian, để cho ta trở về động phủ một lần. Hoa Vũ vung tay lên, mấy danh linh đan đệ tử lao vùn vụt tới. Các ngươi đem ta tốt nhất linh tử cùng linh quả lấy ra, thật tốt chiêu đãi Vân tiền bối. Vân Hoa thấy vậy, trên mặt lộ ra một tia vẻ không vui, nhưng vẫn là nói, ta chỉ cho ngươi một khắc đồng hồ thời gian, bằng không đừng trách tại hạ không khách khí. Hoa Vũ chắp tay một cái, lập tức bay đến Cổ Vân động phủ chi phía trước, cửa động phủ đã ứng thanh mở ra. Hoa Vũ ngược lại là không có bất kỳ cái gì kỳ quái, hắn biết rõ, nhất cử nhất động của mình đều tại Cổ Vân thần thức trong phạm vi, cho nên hắn mới có thể lựa chọn bốc lên đắc tội Vân Hoa nguy hiểm, tới bái kiến Cổ Vân. Bái kiến tiền bối, sự tình vừa rồi, tiền bối hẳn là nghe được a. Hoa Vũ cung kính nói. Cổ Vân gật đầu nói, rốt cuộc là chuyện gì? Vừa rồi vị kia tu sĩ, tên là Vân Hoa, hắn kỳ thực cũng coi như là Thượng Ngu gia tộc một trong đệ tử, bất quá cũng không phải là dòng chính, cho nên cũng quá ưa thích chính mình Thượng Ngu dòng họ. Kỳ thực hắn tại Thượng Ngu gia tộc bên trong quen biết rất nhiều trưởng lão, địa vị cũng không thấp. Hắn dựa dẫm Thượng Ngu gia tộc tài nguyên, đem Thượng Ngu thế giới linh thảo và linh đan sinh ý lũng đoạn không thiếu. Mặc dù ngoại giới đem hắn xưng là ngũ đại tán tu đứng đầu, trên thực tế, tất cả mọi người tin tưởng, những thứ khác tán tu không cách nào cùng hắn so sánh. Hắn lần này tới trước mục đích chủ yếu là, phát hiện một chỗ đột nhiên xuất hiện ở thiên thạch khổng lồ, trong đó có thể có phong phú linh quáng tài nguyên, linh thảo tài nguyên cùng với linh thú. Loại này vẫn thạch xuất hiện, là cực kỳ hiếm thấy, cũng là cực kỳ chân quý. Tùy ý hắn cố ý mời tại hạ cùng với khác tán tu cùng tham dự chuyện này, hứa hẹn vãn bối nếu là tham gia, có thể chia sẻ 1/10 bảo vật. 1/10, ra tay ngược lại có chút hào phóng. Cổ Vân trầm giọng nói, Vân Hoa người này mặc dù kiêu hoành, nhưng mà ra tay từ trước đến nay xa xỉ, đối với chúng ta những tán tu này, cũng hết sức khách khí. Ta cùng với hắn đã có giao tình nhiều năm, bằng không trọng yếu như vậy sự tình, cũng không khả năng tới mời ta. Hoa Vũ vội vàng giải thích, mặt khác khác tán tu, tỉ như Trương Huân bọn người, cũng tại hắn danh sách mời. Trương Huân môn hạ có đại lượng phong phú khai thác kinh nghiệm đệ tử, hẳn là chia sẻ bảo vật càng nhiều hơn một chút. Hoa Vũ trong lời nói, đã hiển lộ ra 10 phần muốn đi trước dự định. Cổ Vân kỳ thực đối với thiên thạch này cũng không ít hiểu rõ. Tại Thượng Ngu thế giới chung quanh, thường xuyên sẽ không hiểu xuất hiện một chút thiên thạch, không có ai biết được những thứ này vẫn thạch lai lịch, nhưng mà những thứ này thiên thạch xuất hiện, sẽ mang theo linh thảo, linh thú, thiên thạch bên trong có khả năng sẽ tích chứa cực phẩm linh thạch. Những thứ này thiên thạch xuất hiện sau đó, sẽ bị các tu sĩ phát hiện, khai thác không còn một mống, tiếp đó bị linh lực gió lốc ăn mòn, tung bay theo gió. Vẫn thạch hình thể càng lớn, bị phát hiện càng sớm, cũng liền càng ngày càng chân quý, như loại này có linh thảo và linh thú thiên thạch, thậm chí có thể so với một cái cỡ nhỏ tinh cầu, nếu là có thể đem hắn bỏ vào trong túi, tự nhiên là thu hoạch cực lớn. Chẳng lẽ Thượng Ngu gia tộc không biết chuyện này sao? Bọn hắn khống chế toàn bộ Thượng Ngu thế giới, chẳng lẽ sẽ đem những chỗ tốt này chắp tay tặng cho các ngươi? Cổ Vân vấn đạo. Đọc truyện online xếp phong nhập tên truyện hoặc tác giả. Chương 913, bên trên lo lắng thành, tiền bối có chỗ không biết, Thượng Ngu gia tộc đã khống chế số lớn tài nguyên cùng bảo vật, bọn hắn đối với cái này chút qua lại thiên thạch căn bản không hứng thú gì. Lại giả thuyết, những thứ này thiên thạch lên bảo vật, kỳ thực cũng phần lớn bị Thượng Ngu gia tộc tu sĩ hoặc cùng Thượng Ngu gia tộc có liên quan tu sĩ lấy được. Hoa Vũ giải thích nói. Cổ Vân gật gật đầu, trên thực tế, bảo vật gì đối với Cổ Vân lực hấp dẫn không lớn, nhưng mà chuyến này Cổ Vân nhưng là có thể tiếp xúc đến Thượng Ngu tinh vực tu sĩ khác, mặc dù chỉ là lĩnh tôn danh giới tu sĩ, nhưng là xem như không tệ. Nếu là Cổ Vân lấy một cái cảnh giới hóa thần thân phận tu sĩ xuất hiện ở tại Thượng Ngu thành nội, tất nhiên sẽ gây nên Thượng Ngu gia tộc chú ý cùng bất mãn. Hoa Vũ có chút mong đợi nhìn về phía Cổ Vân, trên thực tế hắn đối với cái này đi cảm thấy hứng thú vô cùng, nhưng mà khổ vì Cổ Vân ở đây, hắn cũng không thể lập tức quyết định. Người đi nói với hắn một chút, ta cũng muốn tham gia chuyến này tầm bảo. Không muốn bại lộ thân phận của ta, Cổ Vân suy nghĩ một chút nói. Hoa Vũ nghe vậy, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng tới, hắn mặc dù không quá rõ ràng Cổ Vân mục đích của chuyến này, nhưng mà lấy hắn đối với Cổ Vân hiểu rõ, Cổ Vân đối với hắn cũng không có bất kỳ địch ý nào, hơn nữa còn nhiều lần chỉ điểm tu luyện của hắn. Vãn bối còn không biết tiền bối tục danh, dù sao hắn nếu là hỏi tới. Cổ Vân, tiền bối yên tâm, vãn bối tự sẽ an bài thỏa đáng. Hoa Vũ chắp tay cúi đầu, vội vã đuổi ra ngoài. Lúc này, tại động phủ chi bên ngoài, Linh Tử cùng Linh Quả vừa đưa tới không bao lâu, bất quá Vân Hoa cũng không có hưởng dụng ý tứ, ngược lại một bộ không nhịn được bộ dáng. Đa tạ Vân đạo hữu mời, ta nguyện ý tham dự chuyến này. Bất quá tại hạ còn có một cái nho nhỏ thỉnh cầu. Vân Hoa nghe vậy, không nhịn được nói, đi, đạo hữu cùng ta cũng coi như là quen biết đã lâu, ta cho là ngươi làm việc 10 phần dứt khoát, không nghĩ tới vậy mà như vậy lề mà lề mề, nói thẳng đi. Kỳ thực tại hạ còn có một vị hảo hữu chí giao, tu vi khá cao, mới vừa từ những tinh vực khác mà đến, tại hạ dự định mang theo hắn cùng nhau đi tới, không biết Vân đạo hữu có đồng ý hay không. Liền như vậy chuyện, Vân Hoa liền nói ngay, nếu là ngươi đề cử người, ta tự nhiên là tín nhiệm, 3 ngày sau, ngươi tới Thượng Ngu Thành, chúng ta làm sơ chuẩn bị, liền sẽ lập tức xuất phát. Ta còn có sự tình khác, sẽ không ở đây dừng lại, cáo từ. Lời còn chưa dứt, Vân Hoa đã phi độn dựng lên, mau chóng đuổi theo. Hoa Vũ trên mặt lộ ra một tia ngoài ý muốn, lúc này trở về lại động phủ chi nội, chắp tay đối với Cổ Vân đạo, tiền bối hẳn là cũng nghe được, Thượng Ngu Thành khoảng cách nơi đây không tính quá gần, tại hạ phi thuyền cũng không phải là cực phẩm, chúng ta hẳn là sớm đi khởi hành. Cổ Vân gật gật đầu, chuyện này ngươi tới an bài liền có thể, nhớ kỹ không muốn bại lộ thân phận của ta tin tức. Vãn bối minh bạch, Hoa Vũ lúc này lấy ra một chiếc phi thuyền, cùng Cổ Vân cùng cưỡi, một đường phi độn mà đi. Cái này phi thuyền tốc độ bay ngược lại là không có Hoa Vũ nói tới như vậy không chịu nổi, mặc dù không tính toán tốc độ bay cực nhanh, nhưng mà tại Cổ Vân đã thấy phi thuyền bên trong, cũng coi như là thượng thượng chi phẩm. Hơn một ngày sau đó, hai người tới một tòa cực kỳ huy hoàng thành trì phụ cận, rất xa nhìn lại, toàn bộ thành trì cực kỳ khổng lồ, bị nhàn nhạt mê vụ bao vây, nhìn như ẩn như hiện. Thượng Ngu Thành chia làm nội thành cùng ngoại thành có thể tùy ý tiến vào, bất quá cấm chế sử dụng phi thuyền cùng phi kiếm. Chuyện này tiền bối nhất định muốn ghi nhớ, ngoại thành bên trong có không ít Thượng Ngu Thành lĩnh tôn cảnh giới tu sĩ đóng giữ, quản chế vẫn là vô cùng nghiêm khắc. Hoa Vũ một bên giảng giải, một bên xuống phi thuyền, cùng Cổ Vân nhất lộ sóng vai hướng Thượng Ngu Thành nội đi đến. Ngoại thành đại môn, khí thế cũng 10 phần bàng bạc, cao tới cao trăm trượng, dưới thành có 6 tên thân mang khôi giáp linh đan cảnh giới tu sĩ đóng giữ. Vẹn vẹn là cửa thành, thì đến được hơn 50 trượng độ rộng, phảng phất một cái cự hình đường hầm. Một bước vào Thượng Ngu Thành nội, xung túc linh lực lập tức tốc thẳng vào mặt, nơi đây linh lực đậm đà trình độ, viễn siêu linh lực ốc đảo, hơn nữa đơn này riêng là bất luận kẻ nào cũng có thể tiến vào Thượng Ngu tinh vực ngoại thành, trong nội thành linh lực mức độ đậm đặc, có thể thấy được lốm đốm. Tuy nơi đây là ngoại thành, nhưng lại hết sức sạch sẽ gọn gàng, lui tới tu sĩ rất nhiều, hơn nữa tu vi phần lớn tại linh đan cảnh giới phía trên, lĩnh tôn danh giới tu sĩ cũng không tính toán hiếm thấy. Ngược lại là linh sư cảnh giới tu sĩ không tính quá nhiều. Đến nỗi linh lực danh giới tu sĩ, căn bản gặp đều không thấy được. Cái này cũng không kỳ quái, tại linh lực đậm đà như vậy chỗ, chỉ cần có tu luyện tư chất, coi như không dùng đan dược, như thế tu luyện hơn 10 năm, cũng tất nhiên sẽ tiến giai thành linh sư cảnh giới tu sĩ. Huống chi, cái này Thượng Ngu trong tinh vực linh thảo rất nhiều, giá cả nghĩ đến cũng là cực kỳ tiện nghi. Cái này cũng đầy đủ cho thấy Thượng Ngu bên trong tinh vực các tu sĩ tổng thể thực lực. Tiền bối, chúng ta muốn đi trước Thượng Ngu thành nội thành. Nội thành xem trọng rất nhiều, 10 phần khắc nghiệt, tiền bối nhất định muốn chú ý thận trọng từ lời nói đến việc làm, bằng không sơ ý một chút, liền sẽ rước lấy đại phiền toái. Cái này Thượng Ngu thành nội, có không ít cảnh giới hóa thần tiền bối, thực lực đều cực kỳ cường hoành. Hoa Vũ lại cẩn thận nhắc nhở, chuyện này không cần ngươi lo lắng, ta sẽ không gây phiền toái, ngươi cứ làm tốt chuyện của ngươi liền tốt. Xuyên qua ngoại thành sau đó, Cổ Vân hai người lại đến một cái trước cửa, có thể nhìn thấy ra, đại môn này phía trên bị bao phủ một đạo trận pháp thật to, toàn bộ nội thành đều bị bao phủ ở nơi này cự hình trận này pháp chi bên trong. Trông coi cửa tu sĩ, vậy mà đã biến thành lĩnh tôn danh giới tu sĩ. Cổ Vân kiến thức cũng không tính toán quá ít, cũng là lần thứ nhất nhìn thấy dùng lĩnh tôn cảnh giới tu sĩ trông coi cửa tình huống. Hoa Vũ lấy ra một khối lệnh bài, chắp tay đưa tới, tại hạ tiếp vào Vân Hoa đạo hữu mệnh lệnh, chuyên tới để nội thành, mong rằng hai vị đạo hữu xét duyệt một chút. Hoa Vũ lại nhìn về phía Cổ Vân đạo, đây là tại hạ hảo hữu Chí Giao, đã cùng Vân Hoa đạo hữu sớm nói qua. Hoa đạo hữu, người cũng không phải người xa lạ, Vân đạo hữu đã giao phó xong, mời đến. Hai người ha ha cười nói. Hoa Vũ lại chắp tay một cái, lúc này mới tiến vào nội thành bên trong. Vừa tiến vào nội thành bên trong, mênh mông linh lực, cơ hồ trong nháy mắt chui vào đến Cổ Vân toàn thân, loại này sung túc linh lực, cơ hồ vượt xa Hoa Vũ động phủ chi nội linh lực, cũng là Cổ Vân chưa bao giờ thấy qua bành trướng linh lực. Dù là trước kia Cổ Vân gặp được linh tuyển chi nhãn, cũng sẽ không có hào hùng như vậy linh lực. Vẻn vẹn dựa vào hào hùng như vậy linh lực, Cổ Vân cho rằng cho dù là một cái tư chất trung dung tu sĩ, cũng có thể nhẹ nhõm tiến giai linh đan cảnh giới. Tư chất tuyệt cao tu sĩ, sẽ có thể không có chút nào khó khăn tiến giai linh đan hậu kỳ cảnh giới, thậm chí có thể đột phá lĩnh tôn cảnh giới. Cái này chẳng lẽ chính là linh lực thế giới sao? Cổ Vân trong lòng không khỏi cảm thán nói. Hơn nữa có thể sinh hoạt định cư tại nội thành tu sĩ, tuyệt đối không phải phổ thông hạng người, tuyệt đối là thượng ngu gia tộc hạch tâm đệ tử, cùng thụ nhất coi trọng tu sĩ, những người này tự nhiên không thể thiếu đủ loại đan dược chân quý bổ dưỡng, tốc độ tu luyện thì càng nhanh. Vẻn vẹn là như thế nồng đậm linh lực, đã nhượng Cổ Vân đối với cái này thượng ngu thế giới, sinh ra vô cùng hứng thú nồng hậu. Chương 914, bên trên lo lắng thành phần 2, nếu là nhìn kỹ, thượng ngu thành nội thành cùng ngoại thành, có sự bất đồng rất lớn. Nội thành bên trong, không có cửa hàng phường thị các loại, con đường cũng so với hẹp một chút, bất quá tu sĩ ít, cho nên vẫn là tương đối rộng rãi. Thành nội sắp đặt rõ ràng dứt khoát, lầu các san sát nối tiếp nhau, răng khắp nơi, 10 phần tiết kiệm không gian. Cũng không kỳ quái, ở đây linh lực như thế dồi dào, các tu sĩ chèn phá đầu cũng muốn tiến vào, nhân số tất nhiên cực kỳ đông đảo, cũng chỉ có loại này cấu tạo, mới có thể để cho càng nhiều tu sĩ tiến vào bên trong. Tại hai bên đường, trồng số lớn linh mộc. Rất nhiều linh mộc đã có mấy ngàn năm năm, bên trên treo đầy linh quả, có chút linh quả đã hoàn toàn thành thục, linh lực bức người, nhưng mà vẫn không có ai ngắt lấy. Tại linh thụ phía dưới, sinh trưởng rất nhiều linh thảo, xanh tươi tốt, năm cũng đều tại mấy trăm niên chi bên trên. Có thể nói, đối với người tu luyện mà nói, cái này thượng ngu thành nội thành, có thể nói vùng đất mộng tưởng. Dọc theo đường đi, Cổ Vân dã gặp được không thiểu tu sĩ, nhưng tất cả đều là lĩnh tôn cảnh giới trên tu sĩ, căn bản không có cấp thấp tu sĩ xuất hiện. Này ngược lại là nhượng Cổ Vân hơi nghi hoặc một chút. Hoa Vũ vừa đi, một bên dặn dò tiền bối, trong lúc này thành không giống như ngoại thành, ngươi không cần thiết chú ý, bất kỳ vật gì đều không được đụng vào, bằng không có thể sẽ rước lấy phiền phức. Nội thành bên trong quản lý vô cùng khắc nghiệt, có rất nhiều quy củ ta đều không biết, cho nên chúng ta tận lực ít nói, tránh những vấn đề này. Cổ Vân gật gật đầu, cho dù Hoa Vũ không nói, Cổ Vân dã sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Tiền bối nếu là gặp phải cấp thấp tu sĩ, cũng không thể khinh thị, có thể tại nội thành sinh hoạt cấp thấp tu sĩ, ít nhất cũng là thượng ngu gia tộc đệ tử nòng cốt tay sai. Những người này thần hồn đều bị thượng ngu gia tộc trưởng khống, có thể nói là thượng ngu gia tộc công cụ, đắc tội bọn hắn, đồng đẳng với đắc tội thượng ngu gia tộc. Mặt khác, nội thành còn quy định, lĩnh tôn cảnh giới dưới tu sĩ, mỗi ngày chỉ có 2 canh giờ thời gian đi ra ngoài, đợi đến khi đó, trên đường này cũng sẽ không như thế thanh nhàn, chúng ta cũng tốt nhất tránh hai cái này canh giờ xuất hiện. Ước chừng một khắc đồng hồ sau đó, hai người tới một cái tiểu viện tử phụ cận. Hoa Vũ khẽ chọc đại môn, rất nhanh liền có nhất danh linh đan cảnh giới tu sĩ vội vã mà đến, nhìn thấy Cổ Vân cùng Hoa Vũ sau đó, cung kính nói, Hoa tiền bối, nhà ta sư tôn đã đợi chờ đã lâu. Hoa Vũ cũng chắp tay một cái đạo, thỉnh tiểu hữu dẫn đường đi. Tiến vào trong nhà này, ngược lại cũng không đại, chỉ có vài chục trượng lớn nhỏ, trồng không thiếu linh thảo linh mộc, có vẻ hơi sâu u. Hai vị tiền cùng thế hệ, thỉnh, hai người đi vào phòng cửa chính ban ngày. Xem xét liền thấy Vân Hoa ngồi ở chính vị bên trên, tại trái phải hai bên, đều có hai danh tu sĩ, đều ngồi xếp bằng, nhắm mắt tu luyện, nhìn thấy hai người đến, cũng mở ra hai mắt, ánh mắt mọi người, đều nhìn về Cổ Vân. Nơi đây gian phòng tương đối hẹp hòi, trên thực tế tại Thượng Ngu Thành nội thành loại địa phương này, tấc đất tấc vàng, có thể có viện lớn như vậy cùng gian phòng, cũng đã xem như không tệ. Hoa Vũ chắp tay nói, bái kiến chư vị đạo hữu, chúng ta sợ là có nhiều năm không thấy. Ta cho chư vị giới thiệu một chút. Vị này là ta nhiều năm trước biết hảo hữu, Cổ Vân cổ đạo hữu, chuyến này được Vân sư huynh đồng ý, chuyên tới để tham gia chuyến này rèn luyện. Cổ Vân, Vân Hoa cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Cổ Vân, lần trước hắn vội vàng rời đi, cũng không có nhìn thấy Cổ Vân, nhiều hứng thú đánh giá đến Cổ Vân tới. Hoa Vũ giới thiệu nói, vị này là ta trước kia đề cập với ngươi lên Vân Hoa đạo hữu, cũng là chúng ta thượng ngu thế giới bên trong tán tu lĩnh quân người, chúng ta những người này có thể toại nguyện tu luyện, quả nhiên là dựa dẫm Vân đạo hữu. Đối với Hoa Vũ lần này tán dương, Vân Hoa cũng không có bất luận cái gì ý từ chối, ngược lại một bộ dáng chuyện đương nhiên. Cổ Vân chắp tay một cái, gặp qua Vân đạo hữu. Vân Hoa gật gật đầu, nếu là Hoa đạo hữu dẫn tiến, ta đối với ngươi vẫn là hết sức tín nhiệm, bất quá ngươi lần thứ nhất tham dự, chỉ có thể cho ngươi 1/20 bảo vật. Nếu là lần này biểu hiện hài lòng, ta cũng sẽ cho ngươi tăng thêm một chút, nếu là biểu hiện quá kém, đừng trách lão phu vô tình. Hoa Vũ vội vàng nói, Vân đạo hữu yên tâm, ta đây người bạn thân ta hiểu rõ vô cùng, ta có thể vì hắn đảm bảo. Vân Hoa lại nói, ta cho ngươi dẫn tiến một chút các tu sĩ khác a. Vân Hoa chỉ hướng bên trái một lão giả, vị này là Trương Huân gia đạo hữu, hắn là chúng ta chuyến này khai thác vẫn thạch chủ lực, đãi ngộ tự nhiên cũng là nhất là hậu đãi. Ba vị này theo thứ tự là Tuân Thượng đạo hữu, Ngộ Ưu đạo hữu cùng Sùng Minh đạo hữu. Cổ đạo hữu nếu là dự định lâu dài tại chúng ta Thượng Ngu thế giới định cư, có thể nhận thức một chút cái này mấy vị đạo hữu, đối với ngươi không có chỗ xấu. Mặt khác nói một câu, tại Thượng Ngu thế giới bên trong, lĩnh tôn danh giới tán tu không thiếu, nhưng mà có thể tiến vào Thượng Ngu thành nội thành, không cao hơn 10 người, cho nên đạo hữu hẳn là a minh bạch ta là có ý tứ gì. Hoa Vũ vội vàng nói, tại hạ thay cổ đạo hữu cảm ơn chư vị đạo hữu, ta đây người bản thân mặc dù ngôn ngữ không nhiều, nhưng mà phong cách hành sự tuyệt đối nhường chư vị yên tâm, sẽ không cho chư vị mang đến phiền toái. Như thế rất tốt, tất nhiên hai vị tới đây, có thể ở đây nghỉ ngơi một ngày. Trương đạo hữu môn hạ đệ tử chưa hoàn toàn chạy đến, chúng ta ngày mai lại xuất phát. Vậy thì cảm ơn đạo hữu. Hoa Vũ nghe vậy đại hỉ, ở loại địa phương này tu luyện, tự nhiên là cơ hội khó được. Nơi đây không chỉ là linh lực cực kỳ dư giả, càng quan trọng chính là, linh lực cực hạn dư giả sau đó, sẽ sinh ra một chút biến hóa đặc thù, ở loại địa phương này tu luyện, cảm ngộ cũng sẽ nhận được tăng lên cực lớn. Cổ Vân Dã ngồi xếp bằng, nhắm mắt tu luyện, đối với cổ thần mà nói, cũng là lần thứ nhất tại linh lực đậm đà như vậy chỗ tu luyện. Tiến vào tu luyện sau đó, Cổ Vân liền có thể cảm nhận được, vô số linh lực lũ lượt tiến vào trong đan điền, linh lực cũng lượng lớn tăng trưởng, vô cùng vô tận linh lực, tại Cổ Vân bên ngoài thân ngưng kết. Loại tu luyện này lĩnh hội, là trước nay chưa có, cũng là cực kỳ khó được. Ý vị này Cổ Vân tu vi, tại không có Phượng Hoàng tinh phách chi linh phụ trợ phía dưới, vậy mà có thể cấp tốc tăng trưởng. Đương nhiên, loại này linh lực tăng trưởng, đối với Cổ Vân tổng thể tu vi mà nói, cũng không tính quá nhanh, nhưng nếu là có thể ở đây bế quan trăm năm, tăng lên biên độ, tuyệt đối là một kinh nghỉ kết quả. Bất quá điều kiện tiên quyết là, Cổ Vân có tư cách tại Thượng Ngu thành nội định cư, đó cũng không phải chuyện dễ dàng. Cùng lúc đó, ở trong phòng ở trung tâm, xuất hiện một cái linh lực lốc xoáy, phòng gian chi bên trong linh lực, vậy mà xảy ra vặn vẹo. Số lớn linh lực bắt đầu hướng Cổ Vân thể nội phun trào, dẫn đến linh lực lốc xoáy càng lúc càng lớn. Vân Hoa bọn người gần như đồng thời mở to mắt, có chút khó tin nhìn về phía Cổ Vân, loại tình huống này, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Mặc dù nội thành bên trong, linh lực dư giả, loại này linh lực kịch liệt giảm bớt, cũng sẽ không đối bọn hắn tạo thành bao lớn ảnh hưởng, nhưng mà loại này linh lực vặn vẹo biến hóa, nhưng là bọn hắn chưa từng thấy qua. Hoa Vũ Tâm lập tức nhắc đến cổ họng bên trên, hắn cũng không nghĩ đến sẽ có loại chuyện này phát sinh, mà giờ khắc này Cổ Vân, bởi vì lần thứ nhất do dự tại loại tu luyện này bên trong, tựa hồ sớm đã đối với chuyện ngoài thân, không để ý. Chương 915, Thiên Thạch ước chừng hơn 2 canh giờ sau đó, Cổ Vân mới chậm rãi mở ra hai mắt, bây giờ Cổ Vân trên thân, đã toàn bộ bị một tầng thật dày linh lực bao khỏa. Tầng này linh lực cơ hồ ngưng ở thực chất hóa, nhìn óng ánh trong suốt, Cổ Vân hít sâu một hơi, những linh lực này trong nháy mắt băng liệt, phân tán bốn phía rơi xuống ra. Một lần nữa tản vào chung quanh linh lực bên trong, không có tin tức biến mất. Thẳng đến lúc này, Cổ Vân mới tỉnh hồn lại, hắn mới vừa tu luyện, thật sự là quá mê mẩn, vậy mà quên đi chỗ ở của mình, toàn thân toàn ý vùi đầu vào trong tu luyện. Đối với Cổ Vân mà nói, loại tình huống này cơ hồ là không tồn tại, những năm gần đây, Cổ Vân mặc kệ người ở chỗ nào, cũng chưa từng có loại tình huống này xuất hiện. Lại nhìn chung quanh, Vân Hoa bọn người nhìn chằm chằm Cổ Vân, ánh mắt lộ ra khó mà lời tên thần sắc tới. Nhìn ra, bọn hắn đều hết sức kinh ngạc, liền Hoa Vũ cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Vân Hoa gặp Cổ Vân mở ra hai mắt, chắp tay nói vấn đạo, xin hỏi cổ đạo hữu, vừa rồi tu luyện là cái gì pháp môn? Động tác này, ngược lại có chút nhường Cổ Vân kỳ quái, vừa rồi Hoa Vũ giới thiệu mình thời điểm, Vân Hoa nhưng không có khách khí như vậy, bây giờ thế mà đi chắp tay lễ, ngược lại là có mấy phần cổ quái. Cũng không có phương pháp gì, chỉ là nơi đây linh lực thật sự là quá mức nồng nặc. Phía trước ta chưa bao giờ thấy qua linh lực đậm đà như vậy chỗ. Cổ Vân đáp, cái kia cổ đạo hữu tu vi, hẳn là đáp lĩnh tôn danh giới đỉnh núi A, khoảng cách hóa thần chi cảnh, chỉ thiếu chút nữa xa. Vân Hoa không khỏi cảm thán nói, những người khác nghe vậy, cũng lộ ra vẻ hâm mộ tới. Bọn hắn đương nhiên minh bạch cảnh giới này ý vị như thế nào, cái này cũng là bọn hắn một mực nỗ lực mục tiêu. Cổ Vân trong lòng đã minh bạch, vừa rồi tu luyện của mình, hiển lộ ra tự thân linh lực cường đại, bất quá đối phương không có đem chính mình tưởng tượng thành một cái cảnh giới hóa thần tu sĩ, dù sao bọn hắn đã vào trước là chủ, cho rằng Cổ Vân chỉ là nhất danh linh tôn danh giới tu sĩ. Tất cả vị đạo hữu quá khen rồi, tại hạ chỉ là vận khí đỡ hơn một chút mà thôi, tại đấu pháp phương diện, có lẽ còn không bằng chư vị đạo hữu. Đám người lại hàn huyên một phen, bầu không khí trở nên vô cùng nhiệt liệt. Bất kể là bọn hắn đối với cường giả nịnh nọt, hay là đối với Cổ Vân tôn kính, cũng không quá trọng yếu, ít nhất cho thấy Cổ Vân sơ bộ dung nhập vào đám tu sĩ này bên trong. Đây cũng là một hảo dấu hiệu, Cổ Vân muốn lưu lại Thượng Ngu thành nội, còn cần Vân Hoa trợ giúp. Chư vị đạo hữu, chuyến này có Cổ đạo hữu trợ giúp, chúng ta nhất định có thể thắng ngay từ trận đầu. Chúng ta chuẩn bị cũng không xê xích gì nhiều, là thời điểm xuất phát. Vân Hoa đứng dậy nói, đám người cũng đi theo Vân Hoa một đường tiến lên, rời đi nội thành sau đó, một đoàn người lại đi tới ngoại thành một cái viện bên trong. Cái viện này có thể so sánh nội thành tiểu viện tử lớn, bên trong ngồi đầy linh đan cảnh giới tu sĩ, những người này nhìn thấy Cổ Vân bọn người đến, nhao nhao đứng dậy hành lễ. Trương Huân nhà chắp tay nói, chư vị đạo hữu, đây đều là môn hạ đệ tử của ta, toàn bộ là tinh tuyển đi ra ngoài tinh anh, mặc dù tu vi không cao, nhưng mà dò xét linh quáng năng lực chính xác cực mạnh. Hơn nữa mỗi người trên thân đều có cực mạnh khai thác pháp bảo, một người ít nhất tương đương với 10 cái phổ thông linh đan tu sĩ. Tuân còn cũng nói, phi thuyền đã chuẩn bị xong, ngay tại Thượng Ngu bên ngoài thành, chúng ta bây giờ lập tức lên đường đi. Hảo, xuất phát, Vân Hoa cuối cùng đánh nhịp, không bao lâu sau đó, đám người khống chế phi thuyền phi nhanh mà lên. Tuân còn cung cấp phi thuyền vô cùng khổng lồ, mấy trăm danh linh đan cảnh giới tu sĩ tại thuyền bay bên trên, vậy mà không lộ vẻ chen chúc, tốc độ bay cũng thật nhanh. Cổ Vân chờ lĩnh tôn danh giới tu sĩ, đứng tại mũi tàu, lẫn nhau bắt chuyện. Đám tu sĩ này trên thực tế ngày bình thường cơ hội gặp mặt cũng không phải rất nhiều, chỉ có tương tự với loại tình huống này, mới xuất quan gặp mặt, quá trình này có thể là mấy chục năm, cũng có thể là mấy trăm năm, cho nên giữa hai bên, vẫn có rất nhiều trao đổi chủ đề. Đặc biệt là Vân Hoa, tức thì bị mọi người tiếng khen ngợi chỗ tụ tập. Vân Hoa chẳng những là đám tu sĩ này người chủ sự, càng khống chế số lớn linh đan cùng linh thảo. Cho nên tất cả mọi người muốn từ Vân Hoa ở đây mua sắm một chút hiếm hoi đan dược. Cổ Vân đã đánh giá vài lần loại đan dược này, phẩm chất thật không tệ, có thể được lợi luyện chế đan dược sử dụng linh thảo phẩm chất cực tốt, năm cực cao, lại thêm luyện đan sư tu vi cũng không yếu. Liền Vân Hoa bán ra những đan dược này, phẩm chất thậm chí có thể cùng trước kia Cổ Vân luyện chế không sai biệt lắm. Hơn nữa những đan dược này linh lực càng thêm dồi dào. Hơn nữa thoạt nhìn, cũng không phải đặc biệt chân quý. Phải biết trước đây Cổ Vân tu luyện tới lĩnh tôn danh giới thời điểm, đừng nói mua sắm đan dược, liền đan phương đều cực kỳ hiếm thấy đến, hoàn toàn bằng vào tự thân phong phú luyện đan kinh nghiệm, luyện chế thích hợp tự thân tu luyện đan dược tới phục dụng. Có thể nói, tại Thượng Ngu thế giới như thế linh lực sung túc thế giới bên trong, dựng dục số lớn linh lực, mà chút linh lực này sinh đại lượng người có tuổi phân linh thảo, cũng làm cho Thượng Ngu thế giới các luyện đan sư có đầy đủ linh thảo tài nguyên đi luyện chế thuốc cao cấp. Vân Hoa đã khống chế số lớn linh thảo tài nguyên, tự nhiên có thể nắm giữ số lớn thuốc cao cấp. Mấy canh giờ sau đó, phi thuyền xông ra Thượng Ngu thế giới, đi tới Hạo Vũ bên trong, tại cực kỳ chỗ xa xa, có thể nhìn thấy một cái khổng lồ thiên thạch, xa xa nhìn lại, giống như một cái cỡ nhỏ tinh cầu đồng dạng. Phi thuyền tiếp tục tiến lên, chờ tới gần sau đó, Cổ Vân chú ý tới, thiên thạch này hoàn toàn chính xác cực kỳ khổng lồ, căn bản không nhìn thấy bờ, thậm chí có thể làm tiểu thế giới đồng dạng. Trên đó linh lực cực kỳ dư dả, cơ hồ đạt đến một loại cực hạn tình cảnh, thậm chí có thể so với Thượng Ngu thành nội thành. Phi thuyền dừng ở thiên thạch phía trên, phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phía một mảnh linh thảo, mười phần rậm rạp, hơn nữa năm ít nhất cũng đều tại mấy trăm năm tuổi, thậm chí không thiếu ngàn năm phần trở lên linh thảo. Nhiều như vậy rậm rạp chằng chịt linh thảo, Cổ Vân dã chỉ có tại hỗn độn không gian chi nội gặp qua, khối vẫn thạch này đến cùng đến từ nơi nào, thế nào sẽ có hào hùng như vậy linh lực cùng với nhiều như vậy linh thảo linh mộc. Vân Hoa ha ha cười nói, chuyến này thu hoạch ắt hẳn cực kỳ tốt. Trương đạo hữu, lập tức để cho người đệ tử khai thác linh quáng, khai thác linh thảo sự tình, cứ giao cho ta môn nhân xử lý. Còn lại đạo hữu tìm kiếm khắp nơi một chút, như thế linh lực dư thừa thiên thạch bên trên, rất có thể sẽ tồn tại cao giai yêu thú, không cần thiết không thể phớt lờ, để chúng ta đệ tử chịu đến tổn thương. Những tu sĩ này không phải chỉ một lần tham dự loại hoạt động này, cũng không nói nhiều, đi tứ tán. Chỉ còn lại Cổ Vân cùng Hoa Vũ hai người. Hoa Vũ hạ giọng nói, tiền bối không cần thiết chú ý. Không cần bại lộ tu vi của ngươi, thực lực của ngươi mặc dù cường hoành, đối với chúng ta lĩnh tôn cảnh giới tu sĩ mà nói, không cách nào chống cự. Nhưng mà Thượng Ngu bên trong thành tu sĩ cấp cao, nhiều không kể xiết, tiền bối chưa chắc có ưu thế gì. Ta phía trước có chút coi thường, tiểu hữu yên tâm chính là. Cổ Vân có chút bất đắc dĩ nói, thiên thạch này bên trên bảo vật không thiếu, tiền bối nếu là đối một ít linh thảo linh vật yêu thích, đều có thể lấy một chút, chỉ cần không phải 10 phần lượng lớn, tu sĩ khác cũng sẽ không quản, cái này cũng là ước định mà thành tập tục. Hoa Vũ lại nói, nếu là có thể gặp phải yêu thú, bất kể là săn giết vẫn là thu phục, đều sẽ thuộc về tiền bối một người, những người khác không đến chia sẻ. Đương nhiên, ta đề nghị tiền bối không muốn ra tay đánh nhau, bằng không cũng rất dễ dàng hiển lộ tu vi của ngươi. Chương 916, bảo vật khắp nơi cùng Hoa Vũ câu thông xong sau, Cổ Vân ngự kiếm ở nơi này thiên thạch bên trên xoay quanh, ngược lại là không có cái gì quá nhiều phát hiện. Linh thảo số lượng mặc dù không thiếu, nhưng mà có thể gây nên Cổ Vân hứng thú cũng không có quá nhiều. Ngược lại là có một khối đá đưa tới Cổ Vân chú ý của, tảng đá kia toàn thân xanh biếc, tại linh thảo bên trong, cũng không phải rất nổi bật, nhưng mà ẩn chứa trong đó vô cùng nồng đậm linh lực. Ngoại trừ linh lực nồng đậm bên ngoài, Cổ Vân còn có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó vô cùng nồng đậm sinh mệnh khí tức. Cổ Vân trực tiếp đem hắn thu vào hỗn độn không gian chi nội. Thiên thạch này bên trên bảo vật rất nhiều, nhiều vô số kể, đúng như Hoa Vũ lời nói, Cổ Vân cầm lên mấy món cũng sẽ không có người để ý. Hái tập linh thảo cùng khai thác mỏ sắt các tu sĩ đã bắt đầu làm việc. Những người này tựa hồ vô cùng có kinh nghiệm, hái tập linh cỏ tu sĩ, mỗi người trên thân đều có một cái đại giỏ, cấp thấp linh thảo trực tiếp ném tới đại trong khuông, cao giai linh thảo thì cẩn thận thu vào bên trong hộp ngọc, chứa vào trong túi trữ vật. Khai thác mỏ sắt tu sĩ, xem xét chính là thể tu sĩ, dáng người cường tráng, trên thân cơ bắp nổi lên, mỗi người đều có một cái một trượng lớn nhỏ cái cuốc, toàn thân từ tinh kim luyện chế mà thành, mỗi vung ra một chút, đều sẽ có số lớn đá vụn nứt toác ra. Ở nơi này thiên thạch bên trên không giống với nơi khác, những thứ này đá vụn nứt toác ra sau đó, liền sẽ theo gió dựng lên, rất nhanh liền tiêu tan trên không trung. Như thế đến nay, theo những tu sĩ này đánh, thiên thạch này sẽ chậm rãi thu nhỏ, cuối cùng tiêu tan. Phanh, theo một tiếng vang thật lớn, một cái tráng hán lùi lại vài chục bước, bay tới giữa không trung, nhưng mà trong mắt của hắn, lại tràn đầy vẻ mừng rỡ, vội vã lao vùn vụt tới. Chung quanh tu sĩ cũng đều lộ ra vẻ hâm mộ, bất quá cũng không có người nói chuyện, vẫn là tại kéo dài đánh bên trong. Cổ Vân nhìn thấy, tại dưới loạn thạch, cất giấu một vòng nồng đậm màu đỏ tím. Tên tráng hán này đem khối lớn đá vụn ném trên không, cẩn thận đem cái này lớn chừng quả đấm màu đỏ tím lấy ra ngoài, trên mặt không kìm được vui mừng. Đây là một khối tràn ngập nồng hậu dày đặc linh lực linh thạch, linh lực ẩn chứa trong đó, càng là Cổ Vân trước đây chưa từng thấy. Cổ Vân phi độn mà đi, còn không đợi tên tráng hán này đem này linh thạch bỏ vào trong túi, sớm đã một cái cầm tới. Tráng hán này thấy vậy, trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc, nhưng nhìn đến Cổ Vân tu vi sau đó, nhưng lại không dám nói thêm cái gì. Cổ Vân đem cái này màu đỏ tím linh thạch nhét vào trong tay, ôn nhuận như ngọc, cũng không phải trong ngũ hành bất luận một loại nào linh lực, mà là một loại tương tự với hỗn độn không gian chi bên trong linh lực, lại có chút tương tự với tử tinh lực linh lực. Mặc dù Cổ Vân rất muốn đem khối linh thạch này thu làm chính mình sở hữu, tiếp đó thật tốt nghiên cứu một phen, nhưng mà cuối cùng vẫn từ bỏ quyết định này, đem khối này hòn đá màu tím lại ném đi trở về. Tất nhiên khối linh thạch này có thể từ trong thiên thạch khai thác ra, như vậy nói rõ nó số lượng cũng không tính quá ít, đợi đến kết toán thù lao thời điểm, Cổ Vân muốn một khối thì cũng thôi đi, không cần thiết bởi vì lúc này cùng Trương Huân nhà kết thù. Cổ Vân đem cái này màu đỏ tím linh thạch ném trả lại, lại phi độn dựng lên, hướng nơi xa đi nhanh mà đi. Cái kia linh đan tu sĩ cầm một lần nữa trở lại trong tay mình màu tím linh thạch, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, rất lâu mới tiếp tục khai thác. Khổng lồ như thế thiên thạch, chỉ dựa vào những tu sĩ này khai thác, sợ rằng phải tiêu phí mấy năm, bất quá thu hoạch cũng là vô cùng to lớn, hoàn toàn đáng giá. Giống như là Hoa Vũ bọn người, dù là chỉ có một thành thu vào, cũng là cực kỳ phong phú. Bọn hắn phải làm, chỉ là ở chỗ này chờ thôi. Không bao lâu sau đó, Cổ Vân lại chú ý tới một khối thấp phong phía dưới, có một tương đối cự hình cửa hang. Hang động này có cao hơn 2 trượng, bốn phía linh thảo toàn bộ bị áp đảo trên mặt đất, rõ ràng có một loại nào đó cự thú thường xuyên từ trong huyệt động ra vào. Cổ Vân dã không biết cái này cự thú còn ở hay không trong huyệt động, lúc này thả ra một cái hải con kiến bay vào trong huyệt động dò xét. Chỉ là sau một lát, hải con kiến khí tức đột nhiên tiêu thất. Cổ Vân nhíu mày, xem ra huyệt động này bên trong ẩn giấu đi một cái thực lực không kém yêu thú, càng nhượng Cổ Vân tò mò là, con yêu thú này vậy mà có thể ẩn nấp tự thân cẩn thận, nhượng Cổ Vân đều không phát hiện được. Mặt khác con này cự thú linh trí cũng không cao, bằng không nó sẽ không lưu lại cửa hang những dấu vết này. Cổ Vân đối với yêu thú này sinh ra hứng thú rất lớn, nhất là con này cự thú tự thân mang che giấu khí tức. Mặc dù Cổ Vân tu vi đã đạt đến cảnh giới hóa thần đỉnh phong, chưa có đối thủ. Nhưng mà ở nơi này phương linh lực tinh vũ bên trong, đại tu sĩ số lượng cũng vì đếm không thiếu. Hơn nữa các đại gia tộc, tông môn có cảnh giới hóa thần tu sĩ, cũng là rất nhiều, Cổ Vân rất khó lấy tự thân chi lực, chống lại toàn cả gia tộc hoặc tông môn, ít nhất tại trước mắt, Cổ Vân phải không nguyện ý làm như thế. Cho nên nếu là có thể nhận được loại này hoàn toàn ẩn nấp tự thân phương pháp, đối với Cổ Vân vẫn là hết sức có lợi. Cổ Vân nhất phất tay, một đạo linh quang trực tiếp chui vào đến trong huyệt động. Oanh, một tiếng vang thật lớn, huyệt động này bị vỡ ra, phát ra một tiếng vang thật lớn. Ngọn núi to lớn, bị oanh nhiên vỡ ra, hiện ra một đầu đường hầm hình dạng tới. Tại đường hầm phần cuối, Cổ Vân nhìn thấy một cái đầu lâu to lớn, giống như yêu ngạc đồng dạng, có cực lớn to dài miệng, răng nanh lộ ra ngoài. Bất quá con mắt của nó nhưng là phi thường nhỏ, cơ hồ thấy không rõ tồn tại ở nơi nào, nguyên cái đầu bộ đều bị lân phiến bao vây cực kỳ chặt chẽ. Hang động bị tạc nứt ra tới, con yêu thú này cũng không có bất kỳ sợ hãi nào chi sắc, chỉ thấy nó thân ảnh lao nhanh độn hành, hướng Cổ Vân bổ nhào tới. Tốc độ nhanh, cơ hồ viễn siêu Cổ Vân tưởng tượng. Giống như lưỡi dao đồng dạng, miệng máu mở lớn, cơ hồ muốn đem Cổ Vân nhất miệng nuốt vào. Cổ Vân lúc này mới thấy rõ con yêu thú này thân thể của nó giống như một con cự mãng, bất quá trên thân bao khỏa đầy thật dày lân phiến, chỉ sinh có hai đầu chân trước, cũng không có chân sau, nhìn có chút cổ quái, bất quá hắn thực lực, nhưng là hoàn toàn không thể khinh thị. Liền tại đây chỉ cự thú cơ hồ muốn một ngụm đem Cổ Vân cắn nuốt thời khắc mấu chốt, Cổ Vân đột nhiên thân ảnh nhoáng một cái, biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, một thanh lưỡi dao từ nơi này chỉ cự thú trên đầu phương, xuyên thủng mà qua. Đem hắn đính tại nham thạch bên trên. Đỏ bừng tiên huyết, giống như dòng suối nhỏ đồng dạng, chảy ngang mà ra, có thể đạt được chỗ, tất cả linh thảo khô héo, hư thối. Con yêu thú này cũng không có làm tức mất mạng, nó còn tại liều mạng giãy giụa, cơ thể không ngừng vặn vẹo, đá vụn bay múa, phát ra tiếng vang ầm ầm. Cổ Vân ánh mắt lộ ra một tia tinh quang, thầm nghĩ trong lòng, con yêu thú này thể nội vậy mà ẩn chứa thanh long huyết mạch, cũng có thể nói, đây là một con rồng thú. Cổ Vân trước kia đã từng thấy qua không thiếu long thú, đám rồng này hình thú thái khác nhau, duy nhất điểm giống nhau, chính là tích chứa thanh long huyết mạch. Cổ Vân không nghĩ tới, vậy mà có thể ở chỗ này phát hiện long thú. Cùng lúc đó, mấy đạo cực quang từ đằng xa lao vùn vụt tới, khác mấy danh tu sĩ hẳn là nghe được tiếng đánh nhau, vội vàng chạy đến. Chương 917, long thú sau một lát, Vân Hoa, Trương Huân Gia, Hoa Vũ ba người chạy nhanh đến, nhìn thấy Cổ Vân chỗ săn giết cái này đầu long thú, từng cái trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc tới. Đối bọn hắn mà nói, lấy tự thân chi lực muốn săn giết một đầu mạnh mẽ như vậy yêu thú, cũng không phải là chuyện dễ, từ bọn hắn nghe được động tĩnh đến chạy tới, nhưng cũng không có quá nhiều thời gian, Cổ Vân đã cơ hồ đem con yêu thú này đánh chết, đủ để bày ra Cổ Vân mạnh mẽ tu vi tới. Nhìn xem trên mặt đất bị ô uế khô héo linh thảo, Vân Hoa trầm giọng nói, con rồng này thú là đạo hữu tự mình đánh chết sao? Cổ Vân trong mắt lóe lên một đạo kinh hãi, những tu sĩ này vậy mà biết được thanh long huyết mạch, cũng biết đây là một đầu long thú. Không tệ, Cổ Vân gật gật đầu, ở nơi này ba người trước mặt, Cổ Vân tự nhiên rất khó tinh luyện thanh long huyết mạch, bất quá dựa theo ước định trước, bất luận cái gì săn giết yêu thú, đều thuộc về liệp sát giả tất cả, bởi vậy con rồng này thú thân thể, tự nhiên cũng là thuộc về Cổ Vân. Cổ đạo hữu tu vi cường hoành, thật làm cho chúng ta nhìn mà than thở. Vân Hoa không khỏi chật chật tán thán nói, đối với Cổ Vân tu vi cũng càng là kinh ngạc không thôi. Đạo hữu quá khen rồi, có cổ đạo hữu loại thực lực này mạnh mẽ tu sĩ trợ lực, chúng ta chuyến này nhất định không có chút nào phong hiểm. Trương Huân gia cũng cười lên ha hả. Hoa Vũ trầm ngâm một chút nói, Vân đạo hữu, con thú này chính là long thú, dựa theo quy cũ, hẳn là giao cho Thượng Ngưu Thành tiền bối tất cả. Giao cho Thượng Ngưu Thành? Lại có chuyện này, Trương Huân ra một mặt không hiểu bộ dáng. Vân Hoa cười nói, quy củ là quy củ, chúng ta không giao, Thượng Ngưu Thành đám lão già này, như thế nào lại biết đâu. Long thú giá cả, long đằng thế giới, đã giá trị mấy ngàn vạn cực phẩm linh thạch, hơn nữa cực ít xuất hiện. Mặc dù cổ đạo hữu săn giết cái này đầu long thú phẩm giai không cao, nhưng mà cái này thân thể cũng có thể bán mấy trăm vạn đô la cực phẩm linh thạch, ta xem chúng ta vẫn là dựa theo ước định, con thú này thân thể về cổ đạo hữu tất cả. Câu nói này ngược lại là nhượng Cổ Vân không nghĩ tới, Cổ Vân vốn cho là Vân Hoa ở tại Thượng Ngưu Thành nội, có chịu Thượng Ngưu gia tộc trông nom, sẽ thiên hướng Thượng Ngưu gia tộc mấy phần. Kỳ thực cái này đầu long thú đối với Cổ Vân mà nói, ngoại trừ khả năng đủ ẩn nấp tự thân khí tức bên ngoài, đối với Cổ Vân ý nghĩa cũng không phải đặc biệt lớn. Chỉ cần có thể nghiên cứu minh bạch cái này đầu long thú như thế nào ẩn nấp tự thân, nhường ra cái này đầu long thú thân thể, cũng không có ảnh hưởng quá lớn, không nghĩ tới Vân Hoa thật không ngờ hào phóng. đem thượng ngu thế giới quy củ không để ý, trực tiếp lại con thú này tặng cho Cổ Vân. Trương Huân gia cùng Hoa Vũ nghe thấy lời ấy, đều trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc tới. Bất quá rất nhanh đều chắp tay cười nói, đã như vậy, chuyện hôm nay, chúng ta coi như chưa bao giờ phát sinh qua. Cổ Vân cũng không có khách khí, nói thẳng, đã như vậy, vậy thì cảm ơn chư vị đạo hữu. Vân Hoa thỏa mãn gật gật đầu, lấy Cổ đạo hữu tu vi và thực lực, cho lúc trước người bảo vật chia thật sự là quá thấp, cá nhân ta nhường ra một bộ phận bảo vật, đem Cổ đạo hữu bảo vật tăng thêm đến 1/10, này liền cùng Hoa đạo hữu vậy. Mặc dù không cách nào cùng Trương đạo hữu so sánh, nhưng mà ta làm việc chính là như thế, chỉ cần có đầy đủ thần lực, có thể đối với chúng ta chuyến này trợ giúp quá lớn quá nhiều, ta sẽ không keo kiệt. Có thể nhìn ra, Vân Hoa đối với Cổ Vân lấy lòng. Hoa Vũ cũng là mặt mũi tràn đầy vui mừng, chắp tay nói, tại hạ thay Cổ đạo hữu đa tạ, Cổ đạo hữu ngôn ngữ không nhiều, nhưng mà Vân đạo hữu cứ việc yên tâm. Hoa đạo hữu không muốn tranh công, người tiến cử Cổ đạo hữu có công, quay đầu có thể từ ta nơi nào nhiều lấy mấy chén linh tửu. Vân Hoa ha ha cười nói, Trương Huân gia cũng nửa đùa nửa thật đạo, người gặp có phần, linh tửu này có thể không thể thiếu tại hạ một phần. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trở nên 10 phần an lành đứng lên. Ba người có chuyện phiếm một cái phiên, lúc này mới cáo từ. Đợi đến ba người này sau khi đi, long thú đã triệt để mất đi sinh cơ, cơ thể chậm rãi biến thành mờ mờ, khí tức cũng hoàn toàn tiêu thất, cái này có lẽ chính là chỗ này long thú trên thân đặc hữu ẩn nấp đặc tính. Cổ Vân đem long thú thu đến hỗn độn không gian chi nội, tạm thời cất giữ đứng lên. Thời khắc này thiên thạch chung quanh bên trên đã hiện đầy số lớn thiên thạch mảnh vụn, các tu sĩ khai thác, dẫn đến thiên thạch bụi nhẹ nhàng rời đi, toàn bộ thiên thạch bên trên trở nên sương mù, không dùng đến mấy ngày, nơi đây hẳn là sẽ trở nên càng thêm đục không chịu nổi. Nếu là lại có loại này có thể ẩn nấp tự thân linh lực yêu thú xuất hiện, đối với Cổ Vân cùng với các tu sĩ mà nói, cũng là tương đối hung hiểm, cho nên nhất thiết phải cẩn thận một chút mới được. Đem con yêu thú này thân thể thu hồi lại sau, Cổ Vân đi tới nơi này đầu long thú miệng huyệt động bên trên, trừ cái này đầu ngang đường hầm bên ngoài, còn có một cái cửa hang thẳng thông hướng phía dưới. Trong động cực kỳ ngăm đen, tản ra nồng đậm khí tức tanh hôi, bất quá linh lực cũng vô cùng dư giả, Cổ Vân thần thức dò vào trong đó, không nhiều sau đó, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc tới. Huyệt động này bên trong, lại có không ít nhân loại tu sĩ hài cốt tồn tại, Cổ Vân thông qua trên đó linh lực, tính ra những tu sĩ này bản thân linh lực khi còn sống chắc có linh đan cảnh giới. Cổ Vân không biết những người này là không phải là bị con yêu thú này giết chết, thế nhưng là có thể chứng minh, nơi đây đã từng có tu sĩ đến qua. Những tu sĩ này không đi hái tập linh thảo, ngược lại xuất hiện ở đây, cuối cùng chết bởi nơi đây, ngược lại là nhượng Cổ Vân có chút hiếu kỳ. Mặt khác, đối với cái này thiên thạch lai lịch, Cổ Vân dã cảm giác sâu sắc hiếu kỳ, đã có linh đan cảnh giới tu sĩ có thể đi tới nơi này thiên thạch bên trên, chứng minh thiên thạch này chưa đến thượng ngu thế giới phụ cận phía trước. Liền đã có tu sĩ đến chỗ này, hơn nữa linh đan cảnh giới tu sĩ có thể đến, chứng minh nơi đây cũng không phải khó mà đến gần. Đây rốt cuộc là một cái địa phương nào, sẽ có hào hùng như vậy linh lực, sinh sôi ra nhiều như vậy linh thảo đâu. Khối vẫn thạch này, lại là như thế nào từ nơi này đi ra ngoài đây này. Cổ Vân đem hài cốt phụ cận túi chữ vật lấy ra, hơi làm điều tra, những thứ này trong túi chữ vật bảo vật quả nhiên 10 phần phong phú, mấy ngàn năm phân linh thảo rất nhiều, còn có rất nhiều cực phẩm linh thạch. Bất quá tối nhượng Cổ Vân cảm giác hứng thú, vẫn là một phần tinh đồ, phần này tinh đồ không lớn, chỉ có 5 cái tinh cầu mà thôi, 5 cái tinh cầu ở giữa lẫn nhau liên lạc vô cùng chặt chẽ, tại tinh đồ bên trên được xưng là ngũ tử tinh. 5 cái tinh cầu ở giữa, có một mảnh tinh vân, hơn nữa làm vô cùng đặc biệt đánh dấu, trừ cái đó ra, cũng liền cũng không còn những thứ khác ghi chép. Cổ Vân đem tất cả túi chữ vật đều lật sách một cái thông, tìm được không thiếu những tu sĩ này tông môn lai lịch, nhưng mà khổng lồ như thế tinh vực thế giới. Vẻn vẹn mấy cái tông môn tên, cũng vô dụng. Nếu là có thể tìm được ngũ tử tinh, có lẽ còn có chút cơ hội. Đương nhiên Cổ Vân đối với cái này ngũ tử tinh cũng không có nhất định được hứng thú, bất quá nếu là có thể hiểu nhiều một chút, ngược lại cũng không phải chuyện xấu. Bất quá cũng ngay lúc đó, Cổ Vân cảm nhận được, cái này dưới đất trong huyệt động, vẫn còn có người bình thường loại tu sĩ khí tức, mà lại là một cái con người sống sờ sờ tu sĩ, cái này nhượng Cổ Vân ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc tới. Chương 918, long nữ trong huyệt động ẩn giấu, lại là một danh nữ tu, đây là Cổ Vân không có nghĩ tới. Lấy Cổ Vân vô cùng mạnh mẽ tu vi và thực lực, vậy mà ngay từ đầu không có phát hiện cái này danh tu sĩ tồn tại, đủ để chứng minh cái này danh tu sĩ có cực mạnh che giấu khí tức thủ đoạn. Bất quá đối mặt Cổ Vân cẩn thận điều tra toàn bộ đường hầm, nàng căn bản muốn tránh cũng không được. Cổ Vân thần thức hơi điều tra, tu vi của người này cũng bất quá lĩnh tôn sơ kỳ cảnh giới mà thôi. Bất quá Cổ Vân cũng không có khinh thị nàng. người này có thể đi theo long thú chung sống một chỗ, ít nhất tại mức độ nhất định bên trên, đã khống chế con rồng này thú. Nhiều niên chi phía trước, Cổ Vân không chỉ một lần muốn thuần phục một cái long thú, nhưng mà long thú thiên tính ngang bướng ngang ngược, căn bản là không có cách giống những yêu thú khác một dạng đem luyện hóa, lúc này mới cuối cùng từ bỏ. Tại Cổ Vân thần thức dò xét phía dưới, cái này danh tu sĩ thân thể dán tại trên vách đá, phảng phất muốn tránh cho bị Cổ Vân phát hiện, Cổ Vân dã chú ý tới, trên mặt của nàng tràn đầy vẻ kinh ngạc. Bất quá này đối Cổ Vân không dậy nổi bất cứ tác dụng gì, Cổ Vân trực tiếp truyền âm nói, không cần ẩn núp, ta đã phát hiện ngươi, trả lời ta mấy vấn đề, ta sẽ cân nhắc lưu lại tính mạng của ngươi. Đối với cái này cái tu sĩ xa lạ xuất hiện, Cổ Vân quyết định chính mình trước tiên khảo vấn một phen, xem có cái gì bí mật. Tiền bối nữ tử này trong mắt lóe lên từng đạo hàn quang, đồng thời lại thoáng qua một đạo không rõ sát cơ, trong mắt lóe lên hàn mang, thậm chí nhượng Cổ Vân trong lòng cũng vì đó run lên. Cổ Vân nhìn nữ tử này thời điểm, phảng phất cũng không phải nhìn thấy một cái nhân loại tu sĩ, mà giống như là nhìn thấy một đầu hung thú đồng dạng, mà lại là một đầu thực lực cường hoành phi thường, vô cùng hung hãn linh thú. Bất quá Cổ Vân dã vững tin, nữ tử này cũng không phải là yêu thú hoặc yêu tộc, nàng tuyệt đối là một cái thuần chính nhân loại tu sĩ. Ta không có quá nhiều thời gian cho ngươi, ngươi vừa rồi cũng cần phải nghe được, nơi đây không chỉ có một mình ta, còn có những người khác, nếu như bọn hắn xuất hiện, ngươi chắc chắn phải chết. Cổ Vân không khách khí nói, tiền bối, ngươi là cao quý cảnh giới hóa thần tiền bối, bọn họ đều là chỉ là lĩnh tôn danh giới tu sĩ, làm sao có thể cùng ngươi đánh đồng. Nữ tử vội vàng nói, Cổ Vân nghe vậy, trong mắt vẻ nghi hoặc càng phát nồng nặc, ta ẩn giấu đi tự thân tu vi, làm bộ là nhất danh linh tôn danh giới tu sĩ, làm sao có thể dễ dàng đâm thủng chính mình đâu. Hơn nữa tính mạng của ngươi, đối với ta không có trọng yếu như vậy. Ngoài ra ngươi biết quá nhiều, nếu như ngươi đối với ta không có bất kỳ cái gì giá trị, lão phu không ngại trước tiên lấy tính mạng của ngươi, tiếp đó chậm rãi khảo luyện hồn phách của ngươi, có lẽ sẽ nhận được tin tức mình muốn. Tiền bối bất giận, vãn bối tuyệt đối không có bất luận cái gì đắc tội tiền bối ý tứ. Vãn bối trên thân không có bất kỳ cái gì bí mật, cũng có thể đem tất cả sự tình nói cho tiền bối, mong rằng tiền bối lưu ta một cái mạng. Nữ tử vội vàng nói. Cổ Vân gật gật đầu, cho ngươi một cái cơ hội, trả lời ta mấy vấn đề, ta có thể cân nhắc bỏ qua cho tính mạng của ngươi. Nữ tử vội vàng nói, tiền bối xin hỏi, chỉ cần vãn bối biết được, nhất định toàn bộ trả lời. Ngươi là như thế nào ẩn tàng tự thân hơi thở, ngươi cùng đầu này long thú rốt cuộc là quan hệ thế nào? Cổ Vân đưa ra chính mình cảm thấy hứng thú nhất hai vấn đề. Nữ tử chắp tay nói, vãn bối ẩn nấp tự thân hơi thở năng lực, là từ long thú bên trong lấy được, đầu này long thú cũng là vãn bối thuần dưỡng linh thú, bất quá vãn bối tu vi không cao, huyết mạch không thuần, cho nên không quá dễ dàng thuần phục đầu này long thú. Thuần phục long thú, Cổ Vân nhíu mày, ta trước kia cũng từng nếm thử thuần dưỡng long thú, nhưng lại chưa bao giờ không thành công qua, người biết đây là nguyên nhân gì sao? Nữ tử không thêm bất luận cái gì suy tư nói, tiền bối trên người có vô cùng đậm đà phượng hoàng chi linh, chắc có thánh thú phượng hoàng huyết mạch, tự nhiên không cách nào thu phục long thú, muốn thu phục long thú, tiền bối cần dung hợp long thú huyết mạch mới được. Nữ tử nói câu nói này, tựa hồ hết sức nhẹ nhõm. Nhưng mà liên quan tới nghe được lời này, cũng vô cùng chấn kinh. Tại Cổ Vân nhiều năm qua trong quá trình tu luyện, rất lớn thời gian cũng tốn phí tại thu hoạch Phượng Hoàng Tinh Phách Chi Linh bên trên. Hơn nữa Cổ Vân thông qua thu hoạch số lớn Phượng Hoàng Tinh Phách Chi Linh. Cực khổ luyện hóa, cuối cùng tu luyện đến cảnh giới hóa thần hậu kỳ tu vi, Cổ Vân cho rằng bằng vào tự thân thực lực mạnh mẽ, hoàn toàn có thể ẩn nấp thực lực bản thân cùng tu vi, quan trọng hơn là ẩn tàng tự thân Phượng Hoàng Tinh Phách Chi Linh, không nghĩ tới, chỉ là nhất danh linh tôn danh giới tu sĩ, chưa cùng Cổ Vân gặp mặt. Liền đã phát giác Cổ Vân Phượng Hoàng Tinh Phách Chi Linh, nữ tử này rốt cuộc là lai lịch gì, sẽ có bực này thực lực mạnh mẽ. Càng quan trọng chính là, nữ tử này thừa nhận mình thể nội có thánh thú thanh long huyết mạch chi lực, căn cứ vào Cổ Vân biết, thánh thú thanh long huyết mạch có cường hoành phi thường ăn mòn chi lực, nữ tử này là làm sao làm được đâu. Một cái nhân lực tu sĩ làm sao có thể dung hợp thanh long huyết mạch đâu. Nữ tử tiếp tục nói, tiền bối trên người Phượng Hoàng Tinh Phách Chi Linh đã đại thành, mặc dù không là tiên thiên chi linh, thế nhưng là cũng tu luyện đến cực hạn, nhường vãn bối nhìn mà than thở, bất quá vãn bối hảo tâm nhắc nhở tiền bối một câu, muốn sống lâu dài một chút, cũng không cần dễ dàng rời đi chỗ tinh vực, tận lực bế quan tu luyện. Bằng không rất dễ dàng tao ngộ hung hiểm. Cổ Vân không khỏi nhớ tới, ban đầu ở Sương Nhiêu Tinh thời điểm, Sương Nhiêu Tông những cái kia vài tên cảnh giới hóa thần tu sĩ trò chuyện linh lực thế giới thời điểm, đã từng nhắc tới một chút liên quan tới Phượng Hoàng Tinh Phách Chi Linh sự tình. Nữ tử này phần này cảnh cáo, cũng không phải không có chút ý nghĩa nào. Ít nhất chứng minh nữ tử này biết được càng nhiều tin tức hơn cùng bí mật, nàng tựa hồ đã xem thấu Cổ Vân từ ngoại giới thu hoạch Phượng Hoàng tinh phách chi linh sự tình. Nói như vậy, người thành lòng huyết mạch chi lực cũng không phải là đến từ ngoại giới. Cổ Vân hỏi ngược lại, nói như vậy, cũng không phải 10 phần xác thực, bất quá vãn bối bẩm sinh thanh long huyết mạch chi lực, nhưng mà càng nhiều thanh long huyết mạch chi lực là tới từ ngoại giới. Bất quá dù vậy, ta đã là tiên thiên linh giả, tại thế giới của chúng ta bên trong, ta được xưng là long nữ. Nữ tử không khỏi kiêu ngạo nói, tiền bối, có từng nghe nói tới long nữ? Nữ tử lại hỏi, Cổ Vân lắc đầu, cũng không có nghe nói qua. Cùng lúc đó, trong lòng lâm vào sâu đậm trong trầm tư, nhân loại tu sĩ thể nội, vậy mà thân tới liền nắm giữ thánh thú huyết mạch, rốt cuộc là thánh thú hậu duệ, vẫn là long thú huyết mạch xâm lấn, hay là tương tự với thần nô tồn tại. Nghe được Cổ Vân đáp lại, cô gái trên mặt, vậy mà lộ ra một tia thất vọng tới. Tiền bối, từ lời của ngươi bên trong, ta có thể được biết ngươi đối với thánh thú huyết mạch chi lực, biết được ít vô cùng, ta mặc dù không biết ngươi tại sao lại nắm giữ mạnh mẽ như vậy Phượng Hoàng tinh phách huyết mạch, nhưng cái này đối ngươi cũng không phải là chuyện tốt. Đương nhiên nếu là có trợ giúp của ta, tiền bối có lẽ phát sinh kinh thiên nghịch chuyển. Nữ tử nói lần nữa. Cổ Vân gật gật đầu, nữ tử này nói, Cổ Vân hoàn toàn chính xác không rõ lắm, hơn nữa đối với Cổ Vân ảnh hưởng 10 phần cực lớn. Không tệ, người đã chứng minh giá trị của mình, lão phu có thể cho ngươi một con đường sống. Chương 919, thu hoạch làm một tên cảnh giới hóa thần cường giả, Cổ Vân muốn đem nàng này mang đi, ngược lại cũng không phải chuyện rất khó khăn. Bất quá muốn không cho những thứ khác lĩnh tôn cảnh giới tu sĩ phát hiện, Cổ Vân vẫn là hao tốn một phen công phu. Cũng may nàng này liền có thể ẩn nấp tự thân khí tức, bằng không Cổ Vân rất khó đem nàng vô thanh vô tức vận chuyển ra ngoài. Căn cứ vào nàng này cuối cùng lời nói, thiên thạch này bên trên đã không có gì yêu thú cường đại, cho nên Cổ Vân dã không còn hao tốn sức lực tìm kiếm, chỉ cần ngồi chờ nơi đây bảo vật thu thập hoàn thành liền có thể. Đối với Cổ Vân tới nói, xem như 10 phần lãng phí thời gian. Nhưng mà vì tốt hơn dung nhập vào thượng ngu thế giới bên trong, Cổ Vân vẫn kiên trì xuống. Thời gian nhoáng một cái, chính là thời gian một năm, trong thời gian một năm này, Cổ Vân mắt thấy thiên thạch lên linh thảo bị từng bụi thu thập sạch sẽ. To lớn nham thạch bị từng cục đập nát, tiêu tan trên không trung. Quay chung quanh cái này cực lớn thiên thạch, vậy mà tạo thành một tầng 10 phần vừa dày vừa nặng thiên thạch Saziri, tất cả lớn nhỏ đá vụn phân tán trong đó, mặc dù không lúc bị vòng xoáy linh lực mang đi một bộ phận. Nhưng mà vẫn như cũ hết sức nồng đậm. Đương nhiên, Trương Huân nhà các đệ tử thu hoạch cực phẩm linh thạch cũng số lượng rất nhiều. Ngoại trừ cực phẩm linh thạch bên ngoài, càng có số lớn đủ loại đủ kiểu bao hàm linh lực tảng đá. Loại đá này hình thể to lớn, linh lực dồi dào, giá trị cũng tự nhiên cực vi ngang quý. Như thế đông đảo bảo vật, như thế nào thống kê cuối cùng số lượng, cũng là một cái công trình to lớn. Vân Hoa môn hạ hơn 10 tên đệ tử, mỗi ngày kiểm kê bảo vật số lượng, khai thác cũng bắt đầu chậm rãi tiến vào hồi cuối. Không thiếu linh đan cảnh giới tu sĩ, đã từng nhóm cưỡi phi thuyền rời đi, còn thừa xuống cũng chỉ có Cổ Vân chờ đại tu sĩ, cùng với những cái kia chuyên môn khai thác linh thạch linh đan cảnh giới tu sĩ. Vân Hoa đám người trên mặt, cũng bắt đầu rào rạt ra nụ cười tới, hao phí thời gian một năm, bọn hắn cuối cùng có thu hoạch. Một ngày này, Vân Hoa đem mọi người triệu tập lại, cười nói, chư vị đạo hữu, hơn một năm nay thời gian, làm phiền chư vị đạo hữu thủ hộ chỗ này, trong lúc đó cũng không ít tới muốn chạm vận khí trộm cướp. Nhưng nhìn đến chư vị đạo hữu tồn tại, cũng đều nhao nhao lui đi. Bây giờ chúng ta cũng coi như là đến rồi chia sẻ bảo vật thời khắc. Cổ Vân nghe vậy, ngược lại là nghĩ đến phía trước không hề thiểu tu sĩ từ nơi này đi ngang qua, thậm chí còn có người dùng thần thức nhìn trộm nơi đây. Cổ Vân vốn cho là chính là đi ngang qua tu sĩ, hiếu kỳ hướng nơi đây nhìn quanh, không nghĩ tới lại là mưu toan đoạt bảo nhân. Bất quá suy nghĩ một chút cũng rất bình thường, một cái như vậy khổng lồ thiên thạch, vô số phong phú số lượng bảo vật. Thượng ngu gia tộc có thể đối với này ngồi yên không lý đến, dù sao bọn hắn nội tình phong phú, nhưng mà đối với đại bộ phận tu sĩ mà nói, cái này không khác nào một khối có cực lớn lực hấp dẫn thịt mỡ, để cho người ta thèm nhỏ dãi. Dù là chỉ lấy được một phần nhỏ bảo vật, cũng đầy đủ bọn hắn thỏa mãn. Nếu là nơi này bảo vật thật dễ dàng như vậy nhận được, Vân Hoa cần gì phải triệu tập những thứ này lĩnh tôn các tu sĩ đến đây đâu. Săn giết cao gia yêu thú, chỉ là thuận tay mà làm, ngăn cản những thứ này ngoại lai xâm lấn tu sĩ. Mới là bọn hắn cần làm. Cổ Vân đối với cái này cũng đã có chút mong đợi. Dựa theo ước định, Cổ đạo hữu cùng Hoa đạo hữu tất cả phải một thành. Vân Hoa lúc này đem hai cái nặng trĩu túi chữ vật giao cho Cổ Vân hai người. Từng thu túi chữ vật, Cổ Vân hơi một đại lược, trong túi chữ vật tràn đầy cực phẩm linh thạch cùng linh thảo. Trong đó cực phẩm linh thạch khoảng chừng mấy chục vạn khối nhiều, đầy đủ Cổ Vân tu luyện nhiều niên chi dùng. Đến nỗi linh thảo, càng là số lượng cực lớn, có thể nói nhiều như vậy linh thảo, có thể chống lên trước đây thần vương vực thế giới bên trong bất kỳ một cái nào tông môn. Mặc dù Cổ Vân đối với linh thảo không quá cần, nhưng mà cũng không có cự tuyệt, hắn cũng không muốn bởi vậy rước lấy phiền toái không cần thiết. Hoa Vũ trên mặt tràn đầy vẻ hưng phấn, loại thu hoạch này đối với hắn mà nói là vô cùng phong phú, hơn nữa không biết bao nhiêu năm mới có như thế một cơ hội, vội vàng chắp tay bái tạ đạo, đa tạ Vân đạo hiếu. Trương Huân nhà xem như trưởng khống khai quật cực phẩm linh thạch người chủ sự, hắn chia sẻ bảo vật, tự nhiên muốn nhiều một ít, dù sao hắn môn hạ những cái kia linh đan tu sĩ, cũng cần không ít cực phẩm linh thạch ban thưởng. Đến nỗi phải chăng công bằng nói chuyện, ngược lại là không có người để ý, ít nhất trong con mắt của mọi người, thu hoạch của bọn hắn đáng giá, nếu là Vân Hoa không triệu hoán bọn hắn cũng sẽ không nhận được những bảo vật này. Thời khắc này thiên thạch, chỉ còn lại một cái hạch tâm, ước chừng mấy trăm trượng lớn nhỏ. Chỉ còn lại hơn trăm danh linh đan tu sĩ đang tại cực khổ khai quật. Cùng nói khai quật, chẳng bằng nói là tạo hình. Cổ Vân chú ý tới, thiên thạch này hạch tâm, giống như một cái hình bầu dục cự hình linh thạch. Cái này linh đan tu sĩ muốn làm chính là đem phía ngoài nham thạch thanh lý mất. Hoa Vũ chắp tay nói, đã như vậy, tại hạ cùng với cổ đạo hữu sẽ không làm phiền, đa tạ chư vị đạo hữu. Vân Hoa cũng cười nói, đạo hữu không cần phải khách khí, nếu là lần sau còn có loại cơ hội này, nhất định sẽ không quên hai vị. Vân Hoa lại nhìn về phía Cổ Vân Đạo, cổ đạo hữu, nơi đây sự tình vẫn còn tương đối bận rộn, sẽ không lưu ngươi. Chờ ngươi lúc rảnh rỗi, nhất định phải tới Thượng Ngu Thành tới bái phòng ta, nơi này có Thượng Ngu Thành nội thành lệnh bài thông hành, có thể ra vào 3 lần, mỗi lần dừng lại 2 canh giờ. Nói đi, Vân Hoa đem một cái nho nhỏ lệnh bài đưa cho Cổ Vân. Đối với cái này loại lệnh bài, Cổ Vân ngược lại có chút buồn cười, cái này Thượng Ngu Thành nội thành, vậy mà khắc nghiệt đến loại này trình độ. Bất quá Cổ Vân dã không có cự tuyệt, đây là tiếp xúc đến Thượng Ngu Thành nội thành một cái so sánh cơ hội tốt. Cổ Vân cùng Hoa Vũ lại chắp tay một cái, hai người lúc này mới ngự kiếm rời đi. Xuyên qua một mảnh 10 phần đậm đà đá vụn mê vụ sau đó, hai người cuối cùng tiến vào Hạo Vũ bên trong. Hoa Vũ đứng tại trên thuyền bay, nói khẽ với Cổ Vân đạo, Cổ Vân hẳn rất hiếu kỳ thiên thạch này nội hạch ha, vật này xác thực 10 phần chân quý, bất quá cũng không thể về chúng ta tất cả. Cho tới nay truyền thống cũng là đem vật này hiến tặng cho Thượng Ngu Thành các trưởng lão. Đương nhiên đây đều là Vân đạo hữu lời nói, vãn bối vậy mà không biết thật giả. Cổ Vân gật gật đầu, ta đối với cái kia hạch tâm ngược lại là không có gì hứng thú quá lớn. Mặc dù hắn linh lực dồi dào, nhưng mà cũng chỉ có linh lực dồi dào mà thôi, cũng không có bất luận cái gì chỗ đặc biệt. Cổ Vân tiện tay đem chính mình vừa mới lấy được linh thảo, ném cho Hoa Vũ. Những linh thảo này Cổ Vân tự nhiên là không thiếu, hỗn độn không gian chi nội, đủ loại linh thảo lớn lên tươi tốt, cho dù là 1 năm trước, Cổ Vân gieo giống những cái kia linh thảo mới, cũng sinh trưởng rất dày, hơn nữa năm cao hơn. Đa tạ tiền bối, Hoa Vũ vội vàng nói cảm ơn, đem các loại linh thảo tiếp nhận, trong lòng cũng là không kìm được vui mừng. Kỳ thực đối với Cổ Vân, Hoa Vũ cơ hồ không có bất kỳ địch ý nào. Bởi vì Cổ Vân chẳng những không có đối với hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì, ngược lại cho hắn trợ giúp không ít, đặc biệt là tại bảo vật phương diện, càng là không có bất kỳ cái gì keo kiệt. Cho nên tại trên toàn thể, Hoa Vũ lúc nào cũng đa số Cổ Vân cân nhắc. Nơi này cách Thượng Ngu thế giới, cũng không phải quá xa, nhưng mà cũng muốn tiêu phí không thiếu tiền, hơn nữa Cổ Vân còn muốn lượn quanh một vòng tròn, đem 1 năm trước, chính mình vụng trộm đưa ra, hơn nữa cầm tù tại một cái cỡ nhỏ thiên thạch bên trong cái kia danh nữ tu tìm kiếm trở về. Chương 920, ăn cướp mảnh này Hạo Vũ bên trong, xốc xếch thiên thạch rất nhiều, bởi vì vòng xoáy linh lực nguyên nhân, dẫn đến những thứ này thiên thạch tập trung ở một chỗ tụ tập, tạo thành một mảnh thạch lâm. Những thứ này thạch lâm phần lớn là không có giá trị, cho nên các tu sĩ đồng dạng rất ít đi tới. Cổ Vân đem tên kia tự xưng Long Nữ nữ tu, phong ấn tại một khối thiên thạch bên trong, lại bố trí lên ẩn nặc trận pháp, ẩn núp ở nơi này thạch lâm bên trong, cũng hết sức an toàn. Bây giờ thiên thạch sự tình đã hoàn toàn kết thúc, Cổ Vân vừa vặn mang theo nàng này trở về Thượng Ngu thế giới bên trong. Cổ Vân cùng Hoa Vũ khống chế phi thuyền, 2 ngày sau đó, liền đạt tới cái kia phiến thạch lâm. Đương nhiên đây cũng là bởi vì phi thuyền tốc độ bay quá chậm nguyên nhân, nếu là đổi lại Cổ Vân tốc độ cao nhất mà đi, hẳn là sẽ không vượt qua 2 canh giờ. Bất quá dọc theo đường đi, Cổ Vân lại cảm thấy một tia không thích hợp. Hắn luôn cảm giác có người ở đi theo chính mình, nhưng mà mặc kệ Cổ Vân như thế nào thả ra thần thức điều tra, từ đầu đến cuối không có phát hiện bất kỳ tung tích nào. Cổ Vân đối tự thân phán đoán, vẫn còn có chút tự tin. Chẳng lẽ là kẻ theo dõi tu vi mạnh mẽ quá đáng, đến mức Cổ Vân đều không thể phát giác. Thậm chí có thể là một cái cảnh giới hóa thần cường giả. Cổ Vân không biết lai lịch của người này, nhưng hắn nhất thiết phải biết rõ ràng cái này kẻ theo dõi chân chính thân phận, nếu là Thượng Ngu gia tộc các lão tổ, như vậy Cổ Vân lần này trở về thượng ngu thế giới, cũng có chút nguy hiểm. Tiến vào trong bãi đá phía sau, Cổ Vân tốc độ bay chậm lại. Hoa Vũ mặc dù không biết Cổ Vân tới đây nguyên nhân, nhưng cũng không có hỏi thăm, hắn đã sớm đem chính mình tính mệnh phóng tại Cổ Vân trên tay, những thứ này việc vặt vãnh đương nhiên sẽ không hỏi nhiều. Không bao lâu, Cổ Vân liền biết phong ấn Long Nữ Thiên Thạch, vung tay lên, cấm chế mở ra, Long Nữ thân ảnh hiển hiện ra. Long Nữ cười một tiếng, chắp tay bái nói, bái kiến tiền bối. Tiền bối sự tình đều xử lý xong trở thành sao? Không sai biệt lắm xem như hoàn thành a, bất quá còn có chút chuyện nhỏ, không cần để ý. Cổ Vân tìm kiếm một khối hơi lớn một chút thiên thạch khoanh chân ngồi xuống tới, Long Nữ cùng Hoa Vũ đều theo sát mà tới, cung kính đứng ở một bên. Cổ Vân đạo không vội ở rời đi, hắn ngược lại muốn nhìn một chút, cái kia kẻ theo dõi thực lực rốt cuộc có bao nhiêu cường hoành, có dám hay không như thế tiếp cận chính mình. Cùng lúc đó, nơi xa truyền đến mấy đạo tiếng cười, chỉ trong nháy mắt, từ bên trong hư không, hiện ra ba bóng người tới. Bọn hắn khoảng cách Cổ Vân, không hơn trăm trượng tả hữu. Nhưng mà hành tung của bọn hắn ẩn nấp đến một cái lệnh Cổ Vân đều tưởng tượng không tới trình độ. Càng nhượng Cổ Vân kinh ngạc chính là, ba người này vậy mà tất cả đều là lĩnh tôn cảnh giới hậu kỳ tu sĩ, lấy loại cảnh giới này tu vi, vậy mà có thể làm được nhượng Cổ Vân không phát hiện được bọn hắn, có thể thấy được bọn hắn sử dụng ẩn nấp chi pháp, là bực nào cường đại. Cổ Vân lại có chút hưng phấn lên, nếu là Cổ Vân có thể có được loại này ẩn nấp chi pháp, như vậy đối với Cổ Vân mà nói, hắn trợ giúp là phi thường lớn. Ba người này thân hình khôi ngô, nhìn cũng là thể tu hạng người, trên thân cơ bắp nổi lên, từng cái mặt lộ vẻ dữ tợn. Hoa đạo hữu, thật là đúng dịp, chúng ta lại gặp mặt. Cầm đầu tu sĩ ánh mắt lộ ra một tia trêu tức tới. Ngươi biết bọn hắn, Cổ Vân hơi nghi hoặc một chút đạo. Hoa Vũ hạ giọng nói, tiền bối, ba người này danh khí không thấp, bọn hắn vốn là chuyên môn khai thác linh quáng tu sĩ, về sau không biết vì cái gì, bắt đầu làm giết người cướp bóc hoạt động, những năm gần đây bị bọn hắn săn giết tu sĩ không thiếu, ba người này trời sinh tính tàn bạo, liền linh đan cảnh giới tu sĩ đô không buông tha, phàm là gặp phải bọn hắn, cơ hồ chắc chắn phải chết. Thượng ngu gia tộc cũng từng truy nã qua bọn hắn, nhưng mà ba người này hết sức giảo hoạt, thường xuyên mấy năm không hiện thân, một khi hiện thân, nhất định kinh động thượng ngu thế giới. Tất cả thượng ngu gia tộc các lão tổ, cũng không làm gì được bọn họ. Trước kia ta đã từng thấy qua bọn hắn một lần, bất quá ta tu vi hơn một chút. Hơn nữa mục tiêu của bọn hắn cũng không phải ta, cho nên mới may mắn đào thoát. Ta đoán ba người bọn họ hẳn là phát hiện chúng ta khai thác thiên thạch bảo vật sự tình, bọn hắn lại không dám dễ dàng tiến công, dù sao tại thiên thạch bên trên nhân số chúng ta không thiếu, một mực dừng lại ở ngoại vi, đợi đến hai người chúng ta cùng những người khác sau khi tách ra, bọn hắn mới hiện thân. Cổ Vân nghe vậy, ngược lại cũng không kỳ quái, ba người có thể tránh thoát nhiều cường giả như vậy truy sát, hơn nữa có thể sống tạm đến bây giờ. Trên thân ắt hẳn có cực mạnh bảo vật, hoặc tu luyện đặc thù pháp môn. Đi, giao ra trên người các ngươi tất cả bảo vật, có thể bỏ qua cho tính mạng của các ngươi. Cầm đầu tráng hán lớn tiếng nói, Hoa đạo hữu, chúng ta cũng coi như là có vài lần duyên phận, không cần nói tại hạ không cho ngươi cơ hội này. Hoa Vũ tự nhiên không làm chủ được, hơn nữa Cổ Vân thực lực, chưa hẳn liền không thể giết chết ba người này. Cho nên hắn cũng không nói nhiều ngữ, hết thảy nghe Cổ Vân chi mệnh. Cổ Vân trong mắt lóe lên một đạo tinh mang. Giết chết ba người này, Cổ Vân ngược lại là dễ như trở bàn tay, nhưng mà Cổ Vân chỉ lo lắng nhất kích không cách nào đem đối phương đánh chết, để bọn hắn đào thoát. Không phải Cổ Vân không tự tin, hơn nữa Cổ Vân đã từng gặp qua bọn họ ẩn nấp phương pháp, một khi hắn sau thi triển phương pháp này, Cổ Vân căn bản là không có cách tìm được tung tích của bọn hắn. Mặt khác, ba người này có thể tại trong tinh vực ngang ngược, hắn độn pháp cũng tuyệt đối cực kỳ cường đại, ba người phân tán đào thoát, Cổ Vân e rằng tối đa chỉ có thể chế phục hai người. Bảo vật dễ nói, Cổ Vân cầm một cái túi chữ vật, tiện tay ném ra ngoài. Bất quá chỗ ném khoảng cách cũng không tính quá xa, chỉ có khoảng 50 trượng, chậm rãi phiêu đãng tại Hạo Vũ bên trong. Cái kia ba danh tu sĩ nhíu mày, nhưng vẫn là phái ra một người, đem túi đựng đồ kia lấy trở về. Chỉ có như thế điểm bảo vật, tráng hán kia hơi điều tra, ánh mắt lộ ra vẻ tức giận tới. Hai người chúng ta chỉ có thể cầm tới một thành bảo vật, những bảo vật này đã không ít, nếu như ba vị muốn càng nhiều bảo vật, cứ việc trở về lấy cũng được. Cổ Vân trầm giọng nói. Ba người nghe vậy, chau mày, lại nói chuyện với nhau đứng lên, xem ra bọn hắn đối với này làm được thu hoạch, vô cùng không hài lòng. Ở trong quá trình này, Cổ Vân nhất thẳng dùng thần thức quan sát ba người này, quan sát trên người bọn họ linh lực ba động, quan sát bọn hắn mỗi một bước động tác. Muốn đều đánh giết ba người này, tốt nhất lưu lại người sống, Cổ Vân không thể không cẩn thận một chút. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ba người này thực sự quá tham lam. Cổ Vân trong túi chữ vật bảo vật, đã là Vân Hoa đưa cho toàn bộ bảo vật, ba người này lại còn không vừa lòng. Ba người thương lượng một phen, lại mở miệng nói, như thế điểm bảo vật, có thể bảo vệ không được tính mạng của các ngươi. Phải không? Cổ Vân trầm giọng nói, nếu là các đạo hữu đối với mấy cái này bảo vật không hài lòng, như vậy tại hạ chỉ có thể liều chết đánh một trận, mặc dù ba vị tu vi không kém, nhưng mà ba người chúng ta thực lực cũng không kém bao nhiêu. Nếu là ba vị có thể thả chúng ta rời đi, ta nguyện ý lấy thêm ra một kiện chí bảo tới. Ba tên tráng hán nghe vậy, cũng có chút chần chờ. Nếu là có thể dễ dàng nhận được một chút bảo vật, bọn họ là thật sự là không muốn xuất thủ, dù sao chỉ cần Cổ Vân cùng Hoa Vô tu vi, nhìn cũng không yếu, còn có cái này đột nhiên nhô ra nữ tu, tựa hồ cũng là lĩnh tôn danh giới tu vi. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audiobook. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 921, toàn diệt. Bảo vật, cầm đầu tráng hán hơi chút do dự, đạo tất nhiên đạo hữu cũng coi như là có thành ý, chúng ta cũng không muốn đuổi tận giết tuyệt, chỉ cần bảo vật có thể làm cho chúng ta hài lòng, ta có thể nhường ba vị rời đi. Món bảo vật này, cam đoan sẽ để cho chư vị hài lòng. Cổ Vân nhất phất tay, một cái hình người khôi lỗi xuất hiện tại Cổ Vân bên người, Cổ Vân linh lực đẩy động, cái này khôi lỗi liền mau chóng đuổi theo. Ba danh tráng hán nhìn thấy cái này khôi lỗi, cũng là hơi có vẻ hơi kinh ngạc, thậm chí có lui về phía sau dự định, nhưng nhìn đến Cổ Vân đám người vẫn có tại chỗ, lúc này mới thoáng chỉ hoãn định rồi tâm thần. Sau một lát, cái này khôi lỗi đi tới ba người trước mặt. Ba người này vẫn là hết sức cẩn thận, cách bọn họ hơn 10 trượng xa, liền đã khống chế cái này khôi lỗi, cẩn thận quan sát. Cái này khôi lỗi toàn bộ từ tinh kim luyện chế mà thành, không nói đến tinh xảo luyện chế kỹ nghệ, vẻn vẹn là những thứ này tinh kim, liền giá trị liên thành, hơn nữa khôi lỗi nội bộ, tựa hồ còn dùng nhiều loại linh mộc, càng là chân quý dị thường. Quan sát tỉ mỉ một phen sau đó, ba người lúc này mới yên lòng lại, đem cái này khôi lỗi thu tới. Cái này khôi lỗi mặc dù chế tạo 10 phần tinh xảo, nhưng là chỉ là chút tài liệu chân quý thôi, ta xem cũng không có đạo hữu nói chân quý như vậy. Cái này danh tráng hán tự nhiên không chịu dễ dàng buông tha Cổ Vân ba người. Hôm nay quyền chủ động, nắm ở ba người bọn họ trong tay. Bọn hắn phải thật tốt nghiền ép một chút Cổ Vân bọn người, đợi đến chạm tới Cổ Vân danh giới cuối cùng sau đó, bọn hắn lại dừng tay không muộn. Ngược lại nơi đây an toàn rất, bọn hắn tới lui tự nhiên, căn bản không cái gì tốt lo lắng. Dù là Cổ Vân đánh ra truyền tin phù triện, cũng muốn một hai ngày thời gian, mới có tu sĩ khác chạy đến trợ giúp. Phải không? Cổ Vân trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, nhìn xem Cổ Vân nụ cười trên mặt, ba người đều cảm giác có một tí lạnh ý, bọn hắn cảm giác mình sau lưng của phát lạnh, tựa hồ có chút vẻ sợ hãi, cái này ở trước kia là bọn hắn chưa bao giờ có. Đúng lúc này, cái kia khôi lỗi đột nhiên thân hình nhất chuyển, trên thân bỗng nhiên bắn ra vô số đạo linh mộc chi nhận. Những thứ này linh mộc đều ngàn năm phân kim cương mộc luyện chế mà thành, cứng cỏi dị thường, không gì không phá, bọn chúng độ dày, càng là đạt đến tơ nhện đồng dạng, nếu không cẩn thận xem xét, căn bản thấy không rõ lắm, mà đột nhiên nổi lên mà ra, càng làm cho người vội vàng không kịp chuẩn bị. Chỉ ở trong nháy mắt, ba danh tráng hán liền cảm nhận được kim đâm tựa như đau đớn, giống như sâu kiến gặm nuốt đồng dạng, mặc dù không đến nỗi cực đau, nhưng mà số lượng quá nhiều, cũng đầy đủ để bọn hắn khó mà chịu đựng. Đánh lén, ba danh tráng hán lúc này phản ứng lại, trên mặt bọn họ giận không kìm được chi sắc. Cho tới nay, bọn họ đều là đánh lén người khác, giết người đoạt bảo, bọn hắn đều tiềm ẩn từ một nơi bí mật gần đó. Không nghĩ tới, bọn hắn hôm nay vậy mà cũng bị người đánh lén, hơn nữa những thứ này lưỡi dao như thế sắc bén, vậy mà có thể đột phá bọn hắn thể tu ra thịt. Lòng can đảm không nhỏ, ba người các ngươi, chắc chắn phải chết. Cầm đầu tráng hán trong mắt lóe lên hàn quang, đã tràn đầy sát cơ. Cổ Vân mỉm cười, cũng không thèm để ý, mục đích của hắn đã đạt đến. Chỉ là một cái khôi lỗi muốn giết chết ba người này, căn bản là không thể nào. Cho dù là kim cương mộc luyện chế lưỡi dao, cũng sẽ không tạo thành tổn thương chí mạng. Nhưng mà tại những này kim cương đâm bên trên, Cổ Vân đã sớm bôi lên hải hồn thú kịch độc, long thú kịch độc. Những độc tố này có chút nhiễm, đều sẽ đối với lĩnh tôn cảnh giới tu sĩ tạo thành vô cùng thương tổn cực lớn. Không đủ năm hơi thời gian, ba người sắc mặt cũng thay đổi, bọn hắn đương nhiên cảm nhận được nọc độc xâm lấn. Hơn nữa những nọc độc này không phải tập trung ở một chỗ, hơn nữa bị kim cương đâm châm mấy chục nơi, đều bị lây nhiễm, cho nên bọn hắn phong bế một chỗ huyết mạch, ngăn chặn nọc độc xâm lấn ý nghĩ cũng sẽ không tồn tại. Những nọc độc này đương nhiên không đến mức nhường lĩnh tôn cảnh giới tu sĩ mất mạng, nếu là bọn họ có thời gian, có thể đem những nọc độc này loại trừ ra ngoài thân thể, nhưng là bây giờ nhưng không có thời gian lưu cho bọn hắn. Cổ Vân sở dĩ làm như vậy, mục đích duy nhất chính là không muốn để cho ba người này đào thoát. Cổ Vân lại vung tay lên, mấy trăm con hải con kiến phi độn mà ra, đem ba người này bao vây lại. Hải con kiến bản thân đối với linh lực có cực lớn mẫn cảm cùng phát giác, dù là ba người này lợi dụng ẩn nấp chi pháp bỏ chạy, hải con kiến cũng có thể phát hiện tung tích của hắn. Đến nối cổ vân, thân ảnh nhoáng một cái, trực tiếp xuất hiện tại trong ba người ở giữa, còn không đợi ba người phản ứng lại. Đã đem một người trong đó nhất kích bị mất mạng. Hai người khác trong mắt hàn quang lóe lên, mặc dù cổ vân cách bọn họ rất gần, nhưng mà có thể làm đến nhất kích bị mất mạng tu sĩ, tuyệt đối không đơn giản. Bây giờ, bọn hắn đã minh bạch, đã biết một lần triệt để thất sách, bọn hắn đã phải một khối thép tấm lên. Cổ vân lại vung tay lên, bỏ chạy ra hơn 10 trượng mặt khác một danh tráng hán, cũng theo tiếng ngã xuống đất, khí tức hoàn toàn không có, thần hồn đều diệt. Đệ tam danh tráng hán thân ảnh, tại cổ vân trong tầm mắt, chậm rãi tiêu tan, phút chốc liền biến mất vô tung vô ảnh, cái này khiến vội vã chạy đến giúp một tay long nữ cùng hoa vũ, đều mặt lộ vẻ kinh ngạc. Cái này ẩn nấp chi pháp quả nhiên cường đại, cho dù thân chúng kịch độc, vẫn như cũ có thể nhanh như vậy thi triển đi ra. Cổ vân trong lòng âm thầm cảm thán, nếu như không phải bọn hắn thân chúng kịch độc, tu vi đại giảm, cổ vân e rằng tối đa chỉ có thể đánh chết một người. Ngay tại trong nháy mắt, tất cả hải con kiến đột nhiên tụ lại, đem người thứ ba vị trí hiển lộ ra. Cổ vân thân ảnh nhoáng một cái linh lực bay ra, một bóng người từ trong hư không bỗng nhiên đụng bay ra ngoài, trong miệng tiên huyết chảy ngang. Trong mắt của hắn tràn đầy vẻ kinh ngạc. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi tuyệt đối không phải lĩnh tôn danh giới tu sĩ. Tráng hán này giống to. Không tệ, ta đích xác không phải lĩnh tôn danh giới tu sĩ. Cổ vân đem chết đi hai người túi chữ vật đều thu tới, quan sát tỉ mỉ một phen, hai người này trong túi chữ vật, ngoại trừ chút ít cực phẩm linh thạch bên ngoài, có thể nói giống tuếch, căn bản không có cái gì có giá trị bảo vật. Bất quá một loại đặc thù đan dược, hấp dẫn cổ vân chú ý của, loại đan dược này ngăm đen, phát ra tanh hôi mùi, xem xét thì có cực mạnh độc tính, đối với đan điền có lớn vô cùng tổn thương. Bất quá trong đó càng ẩn chứa 10 phần đặc biệt linh lực, vô cùng dư giả. Chợt nhìn đi lên, tựa như là luyện chế thất bại đan dược, nhưng mà số lượng nhiều như thế, lại bảo tồn như thế hoàn hảo, ngược lại là nhượng cổ vân có chút tò mò. Người tráng hán kia đã nói năng lộn xộn, không biết nói cái gì. Trong lòng của hắn vô cùng hối hận, hắn vốn cho là bắt được một cái dê béo, không nghĩ tới lại đem tính mạng của mình nhập vào. Cổ vân dã không nói nhảm với hắn, trực tiếp thi triển siêu hồn chi pháp, đối với cái này loại người, cũng không cái gì tốt thương hại. Hơn nữa loại này lấy săn giết tu sĩ khác nhân, trong miệng có thể căn bản không có bất luận cái gì lời nói thật, tại biết rõ chính mình phải chết dưới tình huống, càng sẽ không thật tốt thông báo. Không bao lâu sau đó, cổ vân trên mặt lộ ra một nụ cười khổ chi sắc tới. Mặc dù hắn từ khi người này trong trí nhớ lấy được như thế nào ẩn tàng tự thân hơi thở phương pháp, nhưng mà loại phương pháp này đối với cổ vân mà nói, là có chút không thể nào tiếp thu được. Chương 922, lòng đẳng thế giới cái này ba tên tráng hán sử dụng ẩn nấp chi pháp, trên thực tế xem như một loại tà pháp, bọn hắn thông qua thôn vệ những đan dược này, đến đối với linh lực ức chế, từ đó đạt đến che giấu hiệu quả. Bất quá phục dụng những đan dược này, khẳng định là đối với đan điền có to lớn tổn thương, cho nên ba người này đồng dạng cũng sẽ không dễ dàng phục dụng, trừ phi bọn hắn vì một món tài sản khổng lồ mới có thể làm như vậy. Lần này bọn hắn đương nhiên là theo dõi khối này cực lớn thiên thạch, chỉ tiếc có nói hoa tỏa chấn, bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, đợi đến cổ vân cùng hoa vũ rời đi, bọn hắn cho rằng cơ hội tới, một đường từng đi theo tới, dự định giết người đoạt bảo, không nghĩ tới lại đụng tới cổ vân cái này xương cứng. Để bọn hắn ba người toi mạng tại đây, càng nhượng cổ vân bất đắc dĩ là, muốn nghĩ được đến che giấu hiệu quả, muốn nghe dùng cùng tự thân linh lực tương đối đan dược, theo lý thuyết tu vi càng cao, phục dụng loại đan dược này số lượng cũng càng nhiều, đối tự thân ảnh hưởng cũng liền càng lớn. Cổ vân đem các loại đan dược ném cho Kim Tuấn Thú, nhưng hắn nghiên cứu một chút, xem có thể hay không cải tiến một chút, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, cổ vân thì sẽ không phục dụng những đan dược này. Ba người này cũng không có cái gì chỗ dựa, cho nên ba người cái chết đối với cổ vân mà nói cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì, lần nữa khống chế phi thuyền, một đường độn hành, một lần nữa trở về Hoa Vũ ốc đảo. Nơi này linh lực so sánh bên trên lo lắng thành, cho dù là ngoại thành, cũng quá mức tại yếu kém, bất qua cổ vân cũng là nóng lòng đi tới bên trên lo lắng thành, tu luyện cũng không gấp tại cái này nhất thời. Trước mắt càng trọng yếu hơn chính là, tòng long nữ trên thân, có thể hay không được cái gì tin tức trọng yếu. Đối với này đi Hoa Vũ biểu hiện, cổ vân vẫn là tương đối hài lòng, hắn tại đủ loại sự nghi bên trên, đều sẽ ưu tiên lo lắng cổ vân, mặc dù cũng có hắn e ngại cổ vân thành phần, nhưng mà làm như vậy đã không tệ. Sau khi trở về, cổ vân cho Hoa Vũ giao phó vài câu, ném cho hắn mấy cái đan dược sau đó, liền mang theo long nữ tiến vào động phủ chi nội. Cổ vân khoanh chân ngồi xuống, dò xét long nữ một phen, tiếp đó mở miệng nói, ngươi biết ta mang ngươi trở về nguyên nhân, ta muốn biết ngươi kỹ càng lai lịch, cùng với liên quan tới Thanh Long huyết mạch hết thảy tin tức. Nếu là ngươi có thể giúp ta một chút sức lực, ta có thể bảo hiểm tính mệnh của ngươi không lo. Tiền bối, lấy tu vi của ngươi, ít nhất là một cái tông môn trưởng lão, ngươi lại giấu ở loại điều này chỗ, sắp tối cùng thế hệ đến xem, ngươi hoặc là đắc tội đại nhân vật gì, hoặc là giấu ở nơi đây có cái gì đặc thù sự tình. Bảo đảm tính mạng của ta đã đầy đủ, sự tình khác cũng không cần nói nhiều a. Long nữ cười tủm tỉm nói. Cổ Vân khẽ chau mày, long nữ mặc dù có chút không tôn trọng, nhưng lại có chút dí dỏm ý vị, nhượng Cổ Vân không khỏi nhớ tới trước kia Thanh Sơn môn tiểu sư muội tới, nói chuyện cũng là như thế không biết lớn nhỏ. Bất quá đó đã là gần ngàn năm trước sự tình. Đi, đừng nói nhảm, Cổ Vân trầm giọng nói. Long nữ gặp Cổ Vân cũng không có nổi giận, sắc mặt lại trở nên nghiêm túc mấy phần. Tiền bối, người muốn biết được tin tức, ta có thể toàn bộ nói cho ngươi. Nhưng mà ngươi cũng nhất thiết phải đáp ứng ta một điều thỉnh cầu, cái này đối ngươi ta mà nói, cũng không có bất luận cái gì chỗ xấu, hơn nữa ngược lại có chỗ tốt rất lớn. Thỉnh cầu gì, nếu là thỉnh cầu hợp lý, ta sẽ đáp ứng ngươi, những thứ khác một mực không bàn nữa, ngươi bây giờ không cùng ta trả giá năng lực. Cổ Vân liền nói ngay, đối với tiền bối có lợi mà vô hại, ta cho rằng tiền bối hẳn là sẽ đáp ứng. Long nữ sắc mặt biến thành hơi có chút phiếm hồng, trầm ngâm một chút nói, trước tiên giới thiệu một chút vãn bối, tại hạ đến từ Long Đẳng thế giới, kỳ thực ngoại giới đối với Long Đẳng thế giới có bao nhiêu loại xưng hô, có gọi là ẩn giới, có gọi là Long vực, còn có người xưng là Linh Nguyên. Nhưng mà những người ngoài này, căn bản vốn không biết Long Đẳng thế giới chỗ, cho dù là bây giờ ta, cũng không biết Long Đẳng thế giới phương vị. Nhưng mà Long Đẳng thế giới đại tu sĩ nhóm, lại có thể tùy ý ra vào những thứ khác tinh vực cùng thế giới, cho nên chúng ta Long Đẳng thế giới tu sĩ, đối với thế giới mặt khác hiểu rõ vẫn là rất nhiều, trong điển tịch cũng sẽ có chút ghi chép. Long Đẳng thế giới mặc dù bị xưng là Long Đẳng thế giới, là thế giới này là thánh thú Thanh Long sáng tạo một phương ẩn thế, sinh hoạt đại lượng ẩn chứa Thanh Long huyết mạch long thú, sinh hoạt tại thế giới này tu sĩ, cũng sẽ bởi vì Long Đẳng thế giới đặc thù duyên cớ, mà sẽ xuất hiện tiên thiên ẩn chứa Thanh Long huyết mạch tu sĩ, bất qua Thanh Long huyết mạch cực kỳ cương liệt, nhưng phàm là nam tính hải nhi, chỉ cần tiên thiên nắm giữ Thanh Long huyết mạch, trước 3 tuổi chắc chắn phải chết. Không có ai cứu được bọn hắn, chỉ có nữ tính hải nhi mới có thể còn sống sót, cho nên nắm giữ Thanh Long huyết mạch nữ tử, được xưng là Long nữ. Mà ta, chính là một cái Long nữ, thuở nhỏ ta liền không có danh hào, không biết cha mẹ ruột là ai, bị bọn người hầu phụng dưỡng lớn lên. Mà chúng ta Long nữ tồn tại chỉ có một mục đích, đó chính là đợi đến 18 tuổi thời điểm, cống hiến ra chúng ta Thanh Long huyết mạch, đi tế dưỡng những lão quái vật kia. Cổ Vân nghe vậy, nhíu mày, cái này nghiễm nhiên là một loại tà tu chi pháp, không nghĩ tới tại nơi cái gọi là Long Đẳng thế giới bên trong, vậy mà đạt tới cái này loại trình độ. Vãn bối coi như tư chất không tệ, trước 18 tuổi sẽ có vô số bảo vật cung cấp ta tu luyện, cho nên may mắn tu luyện đến lĩnh tôn cảnh giới, lại bắt sống một đầu có thể ẩn nấp tự thân tu vi long thú, cái này mới miễn cưỡng chạy trốn ra ngoài. Ở tiền bối phát hiện ta phía trước, ta đã ở nơi đó ẩn giấu đi hơn 50 năm. Cổ Vân có chút kinh ngạc nhìn xem Long nữ, trong lòng kinh hãi, hắn nguyên bản cho là mình tiến giai lĩnh tôn cảnh giới xem như cực sớm. Không nghĩ tới nữ tử trước mắt này vậy mà không đủ trăm năm thọ nguyên, hơn nữa 18 tuổi liền có thể tiến giai lĩnh tôn cảnh giới. Bất quá nhớ tới thiên thạch kia bên trên, vô số linh thảo và cực phẩm linh thạch, cùng với Long nữ tiên thiên huyết mạch, cũng là có thể hiểu. Cũng khó trách nàng này có chút hoạt bát, nàng rời đi Long Đẳng thế giới thời điểm mới 18 tuổi, mặc dù bế quan 50 năm, nhưng mà cơ hồ không có tiếp xúc đến những người khác. Đương nhiên cũng duy trì loại này thiếu nữ một dạng thiên tính. Dù sao người tu luyện thọ nguyên cực kỳ lâu đời, tu vi càng cao, dung mạo bảo tồn cũng liền càng tốt, ngược lại là không có gì đột ngột. Thiếu nữ kiểu nói này, Cổ Vân đại thể đối với Long Đẳng thế giới có chút hiểu, cũng đối cô gái này lai lịch có chút lớn tất cả hiểu rõ. Đương nhiên, Long Đẳng thế giới đối với Cổ Vân trước mắt không có sức hấp dẫn quá lớn, mặc dù nơi đó bảo vật rất nhiều, nhưng mà bị những lão quái vật kia trưởng khống, cũng có chút hung hiểm. Ta đối với người ẩn nấp chi pháp hết sức cảm thấy hứng thú, mặt khác, như thế nào mới có thể ẩn nấp trên người ta Phượng Hoàng tinh phách chi linh khí tức? Cổ Vân vấn đạo. Thiếu nữ cười một tiếng, ta đây ẩn nấp chi pháp, dựa vào là Thanh Long huyết mạch cùng với long thú, tiền bối nếu là có thể giống như ta có Thanh Long huyết mạch, chỉ cần khống chế một con rồng thú liền có thể. Mà muốn ẩn nấp người Phượng Hoàng tinh phách khí tức, cũng là đạo lý giống nhau, tiền bối Phượng Hoàng tinh phách chi lực cũng không phải là bản thể kèm theo, mà là ngoại giới đạt được, tự nhiên sẽ hiển lộ tại bên ngoài cơ thể. Tiền bối nếu là có thể nhận được Thanh Long huyết mạch, cùng Phượng Hoàng tinh phách huyết mạch dung hợp, liền có thể đem loại khí tức này triệt để ẩn nấp, hơn nữa sẽ để cho tu vi của ngươi đại đại tăng trưởng, thậm chí có thể đột phá trước mặt bình cảnh. Chương 923, bí pháp Cổ Vân hơi trầm ngâm, Thanh Long huyết mạch cùng Phượng Hoàng huyết mạch, cũng là thánh thú huyết mạch, hai người này có thể dung hợp sao? Hơn nữa ta trước kia cũng nhận được không thiếu Thanh Long huyết mạch, loại huyết mạch này chi lực dị thường bạo liệt, căn bản khó mà đồng hóa. Tiền bối có chỗ không biết, mặc dù đây là hai loại bất đồng thánh thú huyết mạch, nhưng mà giữa hai bên, nhưng là tương thông, hơn nữa ta muốn tiền bối dung hợp hai loại huyết mạch, cũng không phải đơn thuần dung hợp, mà là có khác cách khác. Long nữ sắc mặt đỏ lên. Phương pháp gì? Cổ Vân đối với cái này hứng thú khá lớn, nếu là thật sự như nữ tử này lời nói, hắn không những có thể ẩn nấp tự thân Phượng Hoàng tinh phách chi lực, càng có khả năng lợi dụng Thanh Long huyết mạch tới thuần hóa long thú. Tại Cổ Vân gần ngàn năm thọ nguyên bên trong, thấy qua vô số linh cầm dị thú, nhưng mà thực lực mạnh nhất vẫn là long thú, khả năng này cùng thánh thú Thanh Long dòng máu mạnh mẽ chi lực có liên quan. Nếu là có thể thuần hóa vài đầu long thú, sẽ đối với Cổ Vân thực lực đại đại tăng trưởng. Phương pháp này long nữ trầm ngâm một chút, đứng dậy, phương pháp này, ta còn muốn suy tính một chút phải chăng muốn giúp ngươi. Nghe thấy lời ấy, Cổ Vân sắc mặt trong nháy mắt có chút khó coi, hắn có thể dễ dàng tha thứ long nữ một chút những thứ khác hành vi, nhưng mà dính đến chuyện này, Cổ Vân không có khả năng dễ dàng buông tha. Ngươi nên không có biết rõ ràng thân phận của mình, chuyện này không phải do ngươi. Cổ Vân âm thanh trầm xuống nói, chỉ cần ngươi có thể đáp ứng ta, ta đâu chỉ có thể nhường ngươi trở lại thân tự do, còn có thể về mặt tu luyện cho ngươi một chút chỉ điểm, bằng không đừng trách tại hạ vô lễ. Long nữ nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt trở nên ảm đạm xuống, trầm ngâm một hồi lâu, mới nói, tất nhiên tiền bối cố chấp như thế, cái kia vậy thì như thế đi, nguyên lai ngươi cũng cùng cái nào lão quái vật nhóm không có gì khác biệt. Chỉ cần tiền bối lấy đi ta tấm thân xử nữ, liền sẽ nhận được ta tiên thiên Thanh Long huyết mạch, chỉ cần thêm chút luyện hóa, liền có thể dung hợp chính ngươi có Thanh Long huyết mạch. Long nữ vừa nói, vừa đem quần áo trên người chậm rãi cởi, hai mắt sớm đã đóng chặt, khóe mắt đã có chút ẩm ướt. Cổ Vân nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, lập tức nói, chậm đã. Thẳng đến lúc này, Cổ Vân mới hiểu được, long nữ phía trước vì cái gì có như vậy xấu hổ chi thái, cũng minh bạch long nữ vừa rồi phải suy tính một chút. Đối với một cái chưa từng trải qua chuyện nam nữ, tâm tính lại không chính chắn nữ tử mà nói, cái này đích xác là khó mà mở miệng, khó mà làm được. Nàng cũng không có đem chuyện này xem như một loại giao dịch, cũng có lẽ nàng đích xác đối với Cổ Vân có chút hít hảo cảm, bằng không nàng hoàn toàn có thể ẩn tàng cái bí ẩn này, không cần thiết nói ra. Thẳng đến lúc này, Cổ Vân mới hoàn toàn đem long nữ xem như một nữ tử đến xem, thuần túy nói, long nữ tư sắc cũng coi như là tốt nhất liệt kê, mặc dù không có yêu mị dung mạo, thế nhưng là nhìn kỹ phía dưới, nhưng cũng có không ít đặc hữu ý vị. Mấy trăm năm nay tới, kể từ rời đi thần vương vực thế giới sau đó, Cổ Vân cơ hồ rất khó có cái gì chi kỷ, tại thời khắc này, Cổ Vân hoảng hốt ở giữa, tựa hồ thấy được Phượng Giao Thắng cái bóng tới. Cũng không biết phải hay không thời gian trôi qua quá lâu, Phượng Giao Thắng dung mạo, cũng tại Cổ Vân trong trí nhớ, không còn là như vậy rõ ràng. Nhưng mà Cổ Vân rõ ràng nhớ kỹ, ban đầu ở Tinh La Hải đêm hôm đó. Khi đó Cổ Vân còn đang vì thu hoạch một cái linh phách đan mà liều mạng tận sinh tử. Thật lâu, Cổ Vân khẽ thở dài một cái, mở ra động phủ cấm chế, thấp giọng nói, ngươi đi đi. Tùy theo một đạo vô hình linh lực đem long nữ đẩy ra động phủ cấm chế lần nữa đóng lại. Long nữ từ từ mở mắt, nhìn xem tắt cửa động phủ, ánh mắt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị tới, trong lúc nhất thời, nàng cũng không biết chính mình phải làm những gì. Nàng vốn cho là, hôm nay sẽ phát sinh hết thảy, nhưng là không nghĩ đến Cổ Vân lại cự tuyệt nàng. Long nữ vô cùng rõ ràng, chính mình chỗ kia cho Cổ Vân chỗ tốt, rốt cuộc có bao nhiêu. Sau một hồi lâu, long nữ mới chậm rãi rời đi, nhưng mà nàng cũng không hề rời đi mảnh này ốc đảo, nàng không rõ ràng mình là không phải ly khai, bởi vì nàng căn bản không chỗ có thể đi. Đối với nàng mà nói, ở nơi nào cũng không trọng yếu. Mấy ngày sau, Hoa Vũ là long nữ an bài một chỗ ở, chung quy là định cư lại. Sau đó thời gian bên trong, ốc đảo bên trong lâm vào một cái cực độ bình tĩnh kỳ. Ngoại trừ Hoa Vũ môn hạ vài tên đệ tử bên ngoài, cơ hồ không có người bước vào ốc đảo, giống như một chỗ trốn không người đồng dạng. Như thế nhoáng một cái, chính là thời gian 10 năm, kỳ thực đối với lĩnh tôn cảnh giới trở lên tu sĩ mà nói, 10 năm cũng bất quá là một cái ngắn ngủi bế quan thời kỳ mà thôi. Cổ Vân từ luyện đan thất bên trong đi ra, trên mặt của hắn lộ ra vẻ hài lòng nụ cười. Thông qua nghiên cứu từ Vân Hoa nơi nào lấy được đan dược, lại thêm những thứ này mới chiếm được linh thảo, Cổ Vân lại luyện chế ra hai loại mới tinh đan dược. Một loại đan dược Cổ Vân mệnh danh là Đại Chu Thiên Đan, mỗi lần phục dụng tăng thêm luyện hóa, tổng cộng cần 80 ngày, có thể hoàn thành một cái Đại Chu Thiên vận chuyển, lợi dụng hắn kéo dài không dứt hơn nữa linh lực nồng đậm, trợ giúp tu luyện. Một loại khác thì bị xưng là Tiểu Chu Thiên Đan, phục dụng loại đan dược này thấy hiệu quả cực nhanh, trong nháy mắt liền có thể thu hoạch số lớn linh lực, cái này cùng đan dược bổ sung linh lực khác biệt, những linh lực này xuyên qua toàn thân, đối với thời gian ngắn có tu luyện cực đại trợ giúp. Cùng Vân Hoa bán ra một loại gọi là dài linh đan đan dược có chút giống, nhưng mà dược hiệu muốn tốt rất nhiều. Có hai loại đan dược, Cổ Vân có thể tạm thời cam đoan về mặt đan dược nhu cầu. Đương nhiên dùng lâu dài hai loại đan dược, đối với tu luyện hay là không ổn. Mặt khác, Cổ Vân mặc dù ở vào cảnh giới hóa thần, nhưng mà đối với cái này cảnh giới tu luyện, còn không quá rõ ràng, đến nơi này các loại cảnh giới, nhất thiết phải tìm vài tên cảnh giới ngang hàng tu sĩ nghiên cứu thảo luận một phen, mới có thể lợi tức lớn hơn nữa. Như một vị chính mình khổ tu, cho dù là lại khắc khổ, còn không phải cùng Xương Nhiêu tinh thượng Trần Thiếu Hoa vậy. Đương nhiên, chuyện này Cổ Vân dã không nhất thời vội vã. Mặt khác, Kim Tuấn Thú cũng căn cứ vào loại kia tà thuốc, luyện chế thành một loại mới tinh đan dược. Loại đan dược này mặc dù cũng đối đan điền cũng có một chút ảnh hưởng không tốt lắm, nhưng mà độc hại tác dụng giảm bớt không thiếu, mỗi lần sau khi uống, chỉ cần tiêu phí mấy canh giờ, liền có thể đem hắn hoàn toàn bài trừ bên ngoài cơ thể. Bất quá hiệu quả nhưng cũng giảm bớt rất nhiều, cũng không thể ẩn nấp hành tung, chỉ có thể đem tự thân linh lực yếu bớt. Từ nhìn bề ngoài, cùng ẩn nấp chi pháp tướng kém lác đác, nhưng mà chỉ ít có thể cam đoan tại đại tu sĩ trước mặt, sẽ không bại lộ tu vi của mình. Đối với này, Cổ Vân dã 10 phần bất đắc dĩ. Xử lý xong những thứ này việc vặt vãnh sau đó, Cổ Vân đem Hoa Vũ từng kêu tới, tại mấy ngày phía trước, Hoa Vũ đã từng truyền tin cho Cổ Vân, bất quá Cổ Vân bề bộn nhiều việc luyện đan giai đoạn sau cùng, cũng không có đáp lại. Hoa Vũ tiến vào động phủ chi phía sau, chắp tay nói, bái kiến tiền bối, mấy ngày phía trước, Vân Hoa phát tới truyền tin, hy vọng tiền bối có thể đi tới bên trên lo lắng thành một chuyến, có chuyện cùng tiền bối thương nghị. Cổ Vân gật gật đầu, ta biết được. Hoa Vũ do dự một chút, lại nói tiền bối, ta thọ nguyên đã không nhiều, cảm giác gần đây cảnh giới sắp đột phá, không biết tiền bối có thể hay không giúp ta một chút sức lực. Chương 924, tình nghĩa. Cổ Vân trên dưới đánh giá Hoa Vũ một phen, lắc lắc đầu nói, ngươi e rằng có chút đánh giá cao tu vi của mình, lấy ngươi cảnh giới trước mặt, ít nhất 20 niên chi phía sau, mới có khả năng đột phá trước mặt bình cảnh, đây không phải đan dược hoặc ngoại lực có thể làm được. Chỉ ngươi trước mắt thọ nguyên mà nói, 20 năm cũng không phải không thể tiếp nhận. Hoa Vũ nghe vậy, ánh mắt lộ ra một tia vẻ ảm đạm tới. Kỳ thực hắn sở dĩ vội vã như thế, cũng là lo lắng Cổ Vân đi tới bên trên lo lắng thành sau đó, nhận được Vân Hoa coi trọng, mà không lại trở về. Hoa Vũ đối với Cổ Vân hiểu rõ không nhiều, hắn cũng không biết Cổ Vân tại sao lại ở đây, nhưng mà đây cũng là hắn cơ hội, nếu là bỏ lỡ cơ hội này, hắn rất khó lại lấy được Cổ Vân trợ giúp. Ngươi không cần quá lo lắng chuyện này, 20 niên chi phía sau, nếu là không ra cái gì ngoài ý muốn, ta sẽ đến đây giúp ngươi trải qua như thế cảnh giới, dù sao ngươi cũng coi như là ta tới đến bên trên lo lắng thế giới sau đó, nhận biết người đầu tiên. Cổ Vân dã biết Hoa Vũ suy nghĩ trong lòng, liền an ủi. Hoa Vũ nghe vậy đại hỉ, lúc này quỳ lại đạo, đa tạ tiền bối. Vãn bối đời này nhất định chung với tiền bối. Đi, ngươi lui ra đi, đem bên trên lo lắng thành tin tức cho ta chuẩn bị một chút. Hoa Vũ lại nói, cái kia danh nữ tu nên xử trí như thế nào? Tiền bối phải chăng mang nàng rời đi? Hắn hiện tại nơi nào? Kể từ hôm đó nàng trước khi rời đi cùng thế hệ động phủ chi phía sau, ta vì nàng an bài một gian động phủ, từ nay về sau, nàng cũng không còn rời đi. Cổ Vân nghe vậy, khẽ thở dài một cái, đã như vậy, liền để nàng ở đây tu luyện a. Nói không muốn thu hoạch thanh long huyết mạch, đó là giả, nhưng mà nếu là cưỡng ép cướp đoạt cái này danh nữ tu trinh tiết, cũng là Cổ Vân không cách nào làm được. Ý nghĩ thế này tại Cổ Vân trong đầu chợt lóe lên, lập tức tiêu thất. Cổ Vân liền không còn cân nhắc những chuyện này. Lợi dụng sau cùng thời gian, Cổ Vân hơi làm một chút chuẩn bị, đem luyện đan đan lô thu thập một phen, cầm tới Hoa Vũ vì chính mình chuẩn bị mấy quyển sổ sau đó, mới rời khỏi động phủ, khống chế phi kiếm, phi độn dựng lên. Liền tại Cổ Vân rời đi linh lực ốc đảo đồng thời, một đạo hồng quang chạy nhanh đến, đạo này hồng quang, lại là long nữ, nàng nhìn thấy Cổ Vân sau đó, có chút chần chờ đạo ta muốn cùng tiền bối đồng hành. Đi, ngươi có thể đi, hiện tại tự do. Cổ Vân khoát tay một cái nói, nghe thấy lời ấy, long nữ hốc mắt vậy mà đột nhiên ẩm ướt, nàng đi về phía trước mấy bước, tiền bối còn nhớ rõ trước đây ta đã từng nói, nếu là ta đem long đằng thế giới tin tức nói cho ngươi, liền để ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện sao? Điều kiện này chính là nhường tiền bối cưới ta. Cái gì? Cổ Vân nhất sững sờ, thậm chí có chút thất thần. Cho dù là trước đây cùng Phượng Giao Nguyệt tâm thần tướng thông, hai người dựa vào là cũng là ăn ý, cực ít có cái chủng này trực tiếp lời nói tới. Thân ta là long nữ, tại long đằng thế giới kỳ thực sớm nên liền bị xem như lô đỉnh, vì những lão quái vật kia đùa bỡn. Mặc dù ta trốn qua cái kia một kiếp, nhưng mà đây tuyệt đối không phải kết thúc. Kỳ thực ngày đó ta cũng trách tội tiền bối, ta cho là tiền bối cùng những lão quái vật kia không có gì khác biệt, nhưng là bây giờ ta mới biết được, tiền bối cùng bọn hắn phải không một dạng, ta tự hiểu tu vi quá thấp, cũng không dám hy vọng xa vời cùng tiền bối hai chân song phi, trở thành thần tiên quyến lữ, ta chỉ muốn trở thành thiếp, có thể phục thị ở tiền bối tả hữu, cũng liền đầy đủ, không cần tiền bối cho ta bất luận cái gì danh phận. Long nữ hai mắt nhìn chằm chằm Cổ Vân, nước mắt không nhịn được chảy xuống, lời nói cũng có chút rối loạn. Cổ Vân không biết Long nữ tại sao lại kích động như thế, có lẽ là nàng đã suy nghĩ kỹ, đem chính mình chung thân đều phó thác cho Cổ Vân. Dù là nàng đối với Cổ Vân không phải quen thuộc như vậy, đối với Cổ Vân cũng không hiểu rõ lắm, trong lòng của nàng, Cổ Vân lại trở nên trọng yếu như vậy đứng lên. Cổ Vân khẽ thở dài một hơi, trong tích tắc, hắn nhớ tới rất nhiều hơn hướng về, nhớ tới rất nhiều chuyện. Ngươi nếu là nguyện ý, liền theo ta cùng tới a. Cổ Vân khẽ thở dài một cái, vươn tay ra. Long nữ mắt thấy này, còn mang theo nước mắt trên mặt, vậy mà trong nháy mắt lộ ra nụ cười, lập tức liền tóm lấy Cổ Vân tay, bổ nhào Cổ Vân trên thân. Một loại khó tả mềm mại, chen chúc tại Cổ Vân chỗ ngực. Nhưng Cổ Vân lập tức ngây người một lúc. Sau đó, Cổ Vân lần nữa khống chế phi thuyền, phi nhanh mà đi. Long nữ liền dựa sát vào nhau tại Cổ Vân trên thân, hai người cũng là không nói một lời. Nhưng mà Long nữ từ đầu đến cuối dán thật chặt tại Cổ Vân trên thân, giống như lo lắng Cổ Vân phải ly khai hắn đồng dạng. Liên tiếp mấy ngày, Long nữ chẳng hề nói một câu, nàng tựa hồ hiểu rõ vô cùng Cổ Vân trầm mặc, nhưng mà ôm Cổ Vân hai tay, lại mất tích cũng không có buông lỏng, trên người nàng, tựa hồ có một loại đặc biệt nhiệt lượng, truyền lại cho Cổ Vân. Hai người tựa hồ rất nhiều năm đạo lữ, mặc dù mạc ngôn, nhưng lại tràn đầy ăn ý. Đây là Cổ Vân chưa bao giờ cảm thụ qua tình tiết, hắn mặc dù có qua trên danh nghĩa thê tử, cũng từng cùng Phượng Giao Nguyệt tâm thần tướng thông, nhưng là từ không có qua loại này cảm thụ khác biệt. Thời gian một tháng, cũng không phải dài đằng đẵng, nhưng mà đối với hai người mà nói, lại xảy ra biến hóa cực lớn, hai người từ lạ lẫm đến quen thuộc, cảm tình cũng xảy ra vô cùng biến hóa vi diệu. Đến bên trên lo lắng thành sau đó, Long nữ vẫn như cũ nắm lấy Cổ Vân tay không chịu thả ra, cái này nhượng Cổ Vân 10 phần bất đắc dĩ. Vân Hoa đưa cho lệnh bài, ngược lại cũng có chút tác dụng, có thể trực tiếp tiến vào ngoại thành. Bất quá muốn đi vào nội thành, cũng không phải dễ dàng như vậy, bất quá lần này địa điểm gặp mặt cũng không tại nội thành, mà là tại ngoại thành bên trong. Đến Vân Hoa Viện Lạc sau đó, Cổ Vân bị cung kính mời đi vào. Đây cũng không phải là Cổ Vân lần thứ nhất đến, bất quá lần trước đến thời điểm, nơi đây chật chội số lớn linh đan cảnh giới tu sĩ, hơn nữa thời gian dừng lại cũng hơi ngắn ngủi, lần này ngược lại là đối với chỗ này cảnh sắc có thể nhìn nhiều vài lần. Vân Hoa tự mình ra nghênh tiếp. Nhìn thấy Cổ Vân sau đó, trên mặt lộ ra một tia vẻ kinh ngạc tới. Đến rồi bọn hắn loại cảnh giới này tu vi, mặc dù sẽ có người có đạo lữ, nhưng mà đại bộ phận tu sĩ tự mình tu luyện, có tối đa nhất mấy cái cô gái trẻ tuổi lô đỉnh, xem như chính mình vui đùa chi dụng, lúc đó giống Cổ Vân như vậy, mang theo đạo lữ của mình ra ngoài, vẫn là như vậy như keo như sơn. Hơn nữa lĩnh tôn cảnh giới, lại giống như này kinh người dung mạo nữ tu đích thật là vô cùng hiếm thấy, liền Vân Hoa cũng có mấy phần tâm động. Bất quá lần này hắn muốn cầu cạnh Cổ Vân, đương nhiên sẽ không phức tạp, cười nói, nhiều năm không gặp, Cổ đạo hữu tu vi lại tinh tiến không ít, thực sự là thật đáng mừng. Trên thực tế, Vân Hoa sao có thể nhìn ra Cổ Vân tu vi, chỉ là một chút khuôn sáo cố lời nói mà thôi. Cổ Vân dã không thèm để ý, chắp tay nói, đạo hữu quá khen, ngược lại là trên người đạo hữu linh lực tràn đầy, nhìn chuyện tốt tới gần. Cổ đạo hữu thỉnh, ta chuẩn bị một chút mỏng chỗ ngồi, linh tử mấy chén, quyền đương vì đạo hữu bày tiệc mời khách. Tại Vân Hoa mời phía dưới, Cổ Vân cùng Long nữ tiến vào bên trong đại điện. Bây giờ bên trong đại sảnh, đã có đếm danh tu sĩ đang ngồi, bọn hắn tựa hồ chính đang thương nghị sự tình gì. Theo Vân Hoa ra lệnh một tiếng, đông đảo người hầu bưng tới nhiều loại hiếm thấy linh quả cùng mùi hương đậm đặc xông vào mũi linh tử. Chương 925, ba đạo cửa ải trong đại sảnh tu sĩ, không thiếu Cổ Vân quen thuộc hạng người, trong đó bao quát Trương Huân nhà bọn người, mấy người kia đối với Cổ Vân dã hết sức kính trọng. Bất quá nhìn thấy Cổ Vân ôm lấy tiến vào Long nữ, cả đám đều mặt lộ vẻ kinh ngạc. Giống bọn hắn ở độ tuổi này, bực này tu vi tu sĩ, cũng không phải đối với nữ tử hoàn toàn không có hứng thú, nhưng mà loại tình huống này xuất hiện ở bên ngoài, vẫn là cơ hồ không cách nào nhìn thấy. Cổ Vân dã không thèm để ý, gật đầu hướng chư vị tu sĩ thăm hỏi, bây giờ loại tình huống này, hắn nghĩ chắp tay một cái đều trở nên rất khó khăn. Vân Hoa cười ha ha một tiếng đạo, không nghĩ tới Cổ đạo hữu còn có nói như thế lữ. Thật là làm cho chúng ta không ngừng hâm mộ. Còn lại tu sĩ cũng phụ họa khen vài câu. Vân Hoa lại nói, chư vị đạo hữu, chúng ta trước tiên uống vào cái ly này linh tử, coi như là cho Cổ đạo hữu đón tiếp. Long nữ thân mật giơ ly rượu lên, đưa đến Cổ Vân bên miệng, vì Cổ Vân uống hết. Còn lại tu sĩ mặc dù mặt lộ vẻ một tia vẻ không vui, nhưng mà cũng không tốt biểu lộ ra. Như thế dựa qua 30 tuổi sau đó, Vân Hoa Đạo, chư vị đạo hữu đều không phải là ngoại nhân, ta cũng liền nói trắng ra, lần này ta mời cổ đạo hữu đến đây, là muốn cho cổ đạo hữu giúp ta một chút sức lực, nếu là có thể chuyện này có thể thành công, ta nguyện ý đem nội thành bên trong chỗ ở tặng cho cổ đạo hữu. Cổ Vân nghe vậy, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc tới. Thượng Ngu nội thành chỗ ở, biết bao chân quý, trừ phi là Thượng Ngu gia tộc dòng chính đệ tử, cơ hồ không có cơ hội tìm được. Hơn nữa nhất định phải là tư chất tuyệt cao dòng chính đệ tử, nếu là tư chất độ chênh lệch, tu vi không cao, như vậy chỉ có thể đem đến ngoại thành cư ngụ. Đối với cái này chút dòng chính đệ tử mà nói, cho dù là bọn họ có quyền cư ngụ, cũng là tạm thời định cư, giống như là Vân Hoa như vậy, có vĩnh cửu chỗ ở, hơn nữa phạm vi to lớn như thế, là phi thường hiếm thấy. Có thể nói, bộ này chỗ ở, giá trị cực phi ngang quý, căn bản vốn không có thể dùng linh thạch hoặc bảo vật để cân nhắc. Cổ Vân thoáng trầm ngâm, liền nói ngay, Vân đạo hữu quá khách khí, cái này chỗ ở chân quý như thế, ta làm sao có thể đoạt người yêu đâu. Tất nhiên Vân đạo hữu như thế nâng đỡ, có chuyện gì có gì cứ nói chính là, tại hạ sẽ không từ chối. Vân Hoa ha ha cười nói, cổ đạo hữu có phần tâm ý này tự nhiên là tốt, bất quá tại hạ cũng tâm lĩnh, nếu là đạo hữu có thể giúp ta đạt tới chuyện này, ta hẳn là sẽ không tiếp tục lưu lại thế giới này, cho nên cái này chỗ ở tặng cho đạo hữu cũng không sao. Cổ Vân nghe vậy, càng là có chút chấn kinh, xem ra hắn đối với Thượng Ngu thế giới, cùng với cái này Vân Hoa vẫn là thiếu giải. Vân Hoa lại nói, hôm nay mời chư vị đạo hữu đến đây, ta cũng đều ưng thuận riêng mình hứa hẹn cùng chỗ tốt, ta Vân Hoa tại Thượng Ngu thế giới nhiều năm như vậy, kinh doanh nhiều năm như vậy, cũng coi như là có chút tích xúc, chư vị hứa hẹn nhất định sẽ thực hiện. Đám người nghe vậy, cũng đều nhao nhao nâng chén. Xem ra bọn hắn mặc dù lấy được chỗ tốt không bằng Cổ Vân, nhưng mà hẳn là chỗ tốt cũng không ít. Cổ Vân hơi trầm ngâm, đợi đến đám người lần này trận thế trôi qua về sau, mới chậm rãi mở miệng nói, Vân đạo hiếu, người cũng biết, ta nguyên bản cũng không phải là nơi đây tu sĩ, trước kia cùng Hoa đạo hiếu quen biết mới có thể tới đây, hơn nữa bế quan nhiều năm, không hỏi ngoại sự, cho nên có một số việc không rõ lắm, không biết đạo hiếu có thể hay không kỹ càng vì ta giải thích một chút, vừa rồi sự tình. Chuyện này ta tự nhiên sẽ cùng đạo hiếu đàm phán, đạo hiếu không cần gấp gáp. Vân Hoa khẽ mỉm cười nói, chuyện này không thể coi thường, đợi lát nữa mong rằng đạo hiếu đi bên trong mật thất cùng ta trò chuyện. Chỉ là, Vân Hoa liếc mắt nhìn Long Nữ, đạo ta vì Vân đạo hiếu đạo lữ sắp xếp xong xuôi chỗ ở, có thể nhường nàng tạm thời đi nghỉ ngơi một phen. Nghe thấy lời ấy, Long Nữ chào Cổ Vân cánh tay tựa hồ càng gia tăng hơn một chút, Cổ Vân đạo, nàng thỉnh thoảng ngoại nhân, chuyến này nhất thiết phải theo ta cùng nhau đi tới. Hy vọng đạo hữu có thể lý giải. Tốt tốt tốt, Vân Hoa nghe vậy, cũng sẽ không nhiều lời, nếu là có Vân đạo hữu đạo lữ trợ lực, nhất định có thể càng hơn một bậc. Hai canh giờ tiệc rượu sau đó, mọi người đều hài lòng mà về. Lúc này, Vân Hoa mới đưa Cổ Vân mời được mình bên trong mật thất. Mật thất này không lớn, nhưng mà bố trí trận pháp rất nhiều, Vân Hoa chắp tay nói, Cổ đạo hữu, chuyện này ta mời khác mấy vị đạo hữu phụ trợ, đương nhiên ta chủ yếu vẫn là nghĩ dựa dẫm cùng Cổ đạo hữu. Cho nên những thứ khác chi tiết, ta cũng không có cùng bọn hắn giảng thuật quá mức tinh tường. Dù sao chuyện này quan hệ trọng đại. Cổ Vân gật gật đầu, Vân đạo hữu yên tâm, ta đạo lữ hai người tất nhiên sẽ đối với cái này lúc thủ khẩu như bình. Nghe thấy lời ấy, Cổ Vân trong ngực Long Nữ, vuốt ve càng gia tăng hơn thêm vài phần. Vậy thì cảm ơn hai vị đạo hữu. Vân Hoa hít sâu một hơi nói, mặc dù ta tại Thượng Ngu thế giới địa vị nổi bật, thu vào cũng rất nhiều, nhưng mà ta muốn tiến giai cảnh giới hóa thần. Nhưng là dường như rất nhỏ có thể. Đạo hữu hẳn là cũng biết ta vốn là Thượng Ngu gia tộc tu sĩ, cho nên ta cũng có tư cách tiến vào Long Đẳng thế giới bên trong, đi tìm kiếm càng cao thâm hơn phương pháp tu luyện, nói không chừng có khả năng tiến giai cảnh giới hóa thần. Long Đẳng thế giới, Cổ Vân ánh mắt lộ ra một tia tinh mang, đồng thời cảm thấy Long Nữ cơ thể hơi một hồi run rẩy. Đạo hữu biết Long Đẳng thế giới, Vân Hoa hơi kinh ngạc, cũng coi như là có biết một hai, nhưng mà Long Đẳng thế giới tiến vào chi pháp không người biết được. Đạo hữu dự định như thế nào đi tới đâu? Cổ Vân vấn đạo, tiến vào Long Đẳng thế giới chi pháp, ta tự nhiên không biết. Nhưng mà chúng ta Thượng Ngu gia tộc, nhưng là có tư cách này. Ta chỉ cần đạt đến các lão tổ rèn luyện yêu cầu, liền có thể thu hoạch tư cách này. Vân Hoa trả lời, nhượng Cổ Vân hơi có vẻ thất vọng. Xem ra tiến vào Long Đẳng thế giới, đích thật là một cái cực đại bí mật. Cái gì rèn luyện, không biết tại hạ như thế nào đến giúp đạo hữu. Nếu như Vân Hoa thật sự nhận được tiến vào Long Đẳng thế giới tư cách, hắn tại nội thành đình viện liền thật không có bất kỳ chỗ dùng nào, Cổ Vân dã cũng không cần khách khí, trực tiếp lấy tới, có cái nhà này, Cổ Vân tu luyện, đương nhiên sẽ càng thêm dễ dàng một chút. Cái này rèn luyện bao quát ba bộ phận, bộ phận thứ nhất là khôi lỗi trắc nghiệm, ta đã tìm vài tên đạo hữu, cửa ải này vô cùng dễ dàng, chủ yếu cũng là trắc nghiệm ta cơ sở năng lực mà thôi. Đạo thứ hai trắc nghiệm nhưng là luyện đan trắc nghiệm, nghe nói lòng đằng thế giới bên trong, người người đều biết luyện chế đan dược, trong đó linh thảo phong phú, đan phương đông đảo, chỉ có luyện đan kỹ nghệ cực cao người mới có thể đi lòng đằng thế giới. Điểm này ta ngược lại thật ra có mấy phần tự tin. Chỉ có đạo thứ ba trắc nghiệm vô cùng khó khăn, cái này cũng là ta nhức đầu nhất bộ phận, ta cần tại thượng ngu nội thành bên trong, đi bộ trăm trượng, đến lúc đó tất cả lĩnh tôn cảnh giới tu sĩ đô sẽ ra tay. Mặc dù bọn hắn không đến mức hạ tử thủ, nhưng ta nếu là không chịu nổi, bị người đánh bại, chuyến này liền coi như là thất bại. Đạo này trắc nghiệm vô cùng khó khăn, cho nên cho phép ta có ba tên hảo hữu tương trợ. Tại ta biết rất nhiều đạo hữu bên trong, tu vi tương đối cao giả, cũng chỉ có cổ đạo hữu. Cổ Vân nhíu mày, trầm ngâm một chút, lấy bốn người chi lực, ngăn cản mấy trăm danh linh tôn cảnh giới tu sĩ, e rằng đây là bất luận kẻ nào đều không thể làm được a. Cũng không phải là Cổ Vân không muốn ra tay tương trợ, mà là tại thượng ngu thành nội dô y, Cổ Vân nhất sáng ra tay, rất có thể sẽ bại lộ tu vi của mình, phải biết, thượng ngu nội thành bên trong, vẻn vẹn là cảnh giới hóa thần tu sĩ, ít nhất cũng phải hơn 10 người. Chương 926, Thanh Long huyết mạch tại Cổ Vân xem ra, đây căn bản cũng không phải là cái gì trắc nghiệm, ngược lại càng giống là một cái âm mưu. Lấy bốn người chi lực, làm sao có thể ngăn cản được mấy trăm tên cảnh giới ngang hàng tu sĩ công kích. Dù là cái này mấy trăm danh linh tôn cảnh giới tu sĩ tu vi không cao lắm, nhưng mà bọn hắn liên tục ra tay, cũng là cực kỳ khủng bố. Đạo hữu e rằng có chút hiểu lầm, cũng không phải là mấy trăm danh tu sĩ đồng thời ra tay, mà là trăm trượng bên trong, theo thứ tự tỉ thí, cũng không có cái gì lo lắng tính mạng. Vân Hoa giải thích nói, mặc dù là như thế, cũng là không có khả năng thực hiện, ta muốn biết, phía trước phải chăng có người làm đến điểm này. Cổ Vân vấn đạo, hơn nữa lấy đạo hữu thân phận và địa vị, cơ hồ hết thảy cái gì cần có đều có, tại sao phải đi lấy lòng đằng thế giới. Tại thượng ngu thế giới tu luyện, đạo hữu vẫn như cũ có khả năng tiến giai trở thành cảnh giới hóa thần tu sĩ. Vân Hoa khẽ thở dài một cái, hoàn toàn chính xác, chính như đạo hữu lời nói, ta tại thượng ngu bên trong thế giới, hoàn toàn chính xác có hết thảy tu sĩ khác mộng tưởng thứ nắm giữ, tại thượng ngu thành nội thành có chỗ ở của mình, có vô số đan dược cửa hàng, giá trị bản thân phong phú, địa vị cũng không thấp. Nhưng mà đây hết thảy, cũng là vật ngoài thân, ta đã dừng lại ở này cảnh giới nhiều năm, vẫn không có bất kỳ đột phá nào. Ta không cam tâm đời này liền như thế trải qua, hơn nữa đối với chúng ta những tu sĩ này mà nói, lòng đằng thế giới chính là chúng ta tha thiết ước mơ chi địa, chỉ cần có thể đạt đến lòng đằng thế giới, ta nhất định có thể tiến giai trở thành cảnh giới hóa thần tu sĩ, cơ hội này hiếm thấy, cho nên vô luận đến cỡ nào khó khăn, ta đều muốn thử một lần. Điều kiện này mặc dù hà khắc, nhưng mà cũng từng có tiền bối thành công qua. Hơn nữa hắn không phải dựa vào người khác trợ giúp, mà là hoàn toàn lấy dựa vào tự thân hoàn thành hạng thứ ba trắc nghiệm. Người này chính là hiện nay thượng ngu gia tộc tộc trưởng. Cổ Vân liếc mắt nhìn Long Nữ, nàng tựa hồ có lời muốn đối với Cổ Vân nói. Hơi trầm ngâm một chút, Cổ Vân đạo, chuyện này can hệ trọng đại, ta cần suy nghĩ thật kỹ một phen, trong vòng 3 ngày, ta sẽ cho đạo hữu một cái trả lời chắc chắn. Hy vọng Cổ đạo hữu suy nghĩ thật kỹ, chuyện này không có bất luận cái gì hung hiểm, dù là chuyện này không thành, không cách nào thông qua trắc nghiệm, ta cũng có thể cấp cho đạo hữu phong phú đền bù. Vân Hoa vội vàng nói. Tại Vân Hoa nhận biết tất cả tu sĩ bên trong, ngoại trừ những cái kia cảnh giới hóa thần lão tổ, hắn thấy, Cổ Vân tu vi hẳn là lĩnh tôn trong cảnh giới cấp cao nhất. Cho nên có Cổ Vân trợ giúp, hắn xác suất thành công sẽ cực kỳ tăng thêm, cho nên vô luận như thế nào, hắn đều muốn có được Cổ Vân trợ giúp, thậm chí không tiếc lấy ra thượng ngu thành nội thành chỗ ở xem như thù lao. Cổ Vân do dự, cũng là hắn cân nhắc đến, dù sao chuyện này 10 phần trọng yếu. Đã như vậy, ta liền cáo từ trước. Cổ Ngữ mang theo Long Nữ rời đi Vân Hoa chỗ ở, cũng không có tại thượng ngu bên ngoài thành trong thành dừng lại, mà là trực tiếp rời đi thượng ngu thành, hướng nơi xa cấp bách độn mà đi. Không bao lâu sau đó, Cổ Vân đến một chỗ sơn mạch phụ cận, tại chỗ giữa sườn núi mở động phủ, tiếp đó bố trí tốt trận pháp chi phía sau, mới hỏi chuyện này ngươi nhìn thế nào. Long Nữ đem đầu chỗ tại Cổ Vân trong ngực, nói khẽ chuyện này kỳ thực ta ngược lại cũng hơi có nghe thấy, đích xác có chút ngoại giới tu sĩ có cơ hội tiến vào long đằng thế giới bên trong. Bọn hắn chịu đãi ngộ cũng là 10 phần ưu đãi, đến nỗi những chuyện khác, ta thì không biết. Theo lý thuyết, thượng ngu gia tộc nắm giữ tiến nhập long đằng thế giới phương pháp, bất quá loại phương pháp này yêu cầu cực cao, cho nên bọn hắn chỉ có thể vận chuyển có hạn thượng ngu gia tộc đệ tử tiến vào long đằng thế giới bên trong. Cổ Vân trầm ngâm nói, đã như vậy, ta ngược lại thật ra không lo lắng chuyện này tính chân thực, nhưng mà trận này trắc nghiệm, ta còn phải suy nghĩ thật kỹ một phen. tiền bối hoàn toàn có thể đáp ứng hắn, lấy tiền bối tu vi, những cái kia lĩnh tôn danh giới tu sĩ, chắc chắn không phải tiền bối đối thủ. Long nữ duỗi ra tay nhỏ, tại cổ vân trên mặt nhẹ nhàng vuốt ve. Tiền bối không cần lo lắng, ngày mai sau đó, tiền bối trên thân sẽ có thanh long huyết mạch, thêm chút tu luyện, liền có thể hoàn toàn ẩn tàng trên người ngươi phượng hoàng tinh phách chi linh, cùng với ngươi tu vi cường đại, đến lúc đó những cái kia cảnh giới hóa thần tu sĩ cũng không phát hiện được ngươi. Long nữ động tác càng nhu hòa thêm vài phần. Cổ vân đương nhiên minh bạch long nữ nói là ý gì, hắn ngược lại là cảm thấy ở nơi này vừa mới xây dựng động phủ chi nội, tựa hồ có chút thảo suất. Mặc dù hai người trong khoảng thời gian này tới, cơ hồ không có quá nhiều giao lưu, nhưng mà hết thảy tình cảm đều ở đây không nói bên trong. Hai người phảng phất đã là quen biết làm bạn nhiều năm bạn lữ một dạng. Không có bất kỳ cái gì ngăn cách. Tiền bối, long nữ hai mắt trở nên mê ly, trên người nàng tản mát ra một loại đặc thù khí tức tới, nhượng cổ vân vì đó say mê, bây giờ giữa thiên địa, chỉ có hai người bọn họ. Ba ngày ba đêm, hai người cơ hồ không có ngừng, linh lực tại hai người thể nội vừa đi vừa về vận chuyển. Cổ vân cảm thụ được long nữ thể nội kiểu khác khí tức, nhưng hắn trầm mê trong đó. Thanh long huyết mạch khí tức, từ từ tiến vào cổ vân thể nội, trở thành cổ vân một bộ phận. Cùng lúc đó, cổ vân trong đan điền linh lực, cũng xảy ra phi thường kỳ diệu biến hóa. Loại biến hóa này một loại trước nay chưa có biến hóa, thậm chí những cổ vân trong đan điền phượng hoàng tinh phách chi lực một lần nữa điều chỉnh, trở nên càng thêm ngưng thực, càng thêm cường đại. Hơn nữa cổ vân lấy được chỗ tốt, không phải là nhận được thanh long huyết mạch. Tự thân linh lực cũng đã nhận được tăng lên to lớn. Kỳ thực cổ vân trước đó cũng đã được nghe nói một loại nào đó tà pháp, đó chính là lấy nữ tử vì lô đỉnh, thi triển thải bổ chi pháp, có thể đề cao tu vi của bản thân, sử dụng làm lô đỉnh nữ tử tu vi càng cao, tự nhiên cũng liền càng tốt. Loại tà pháp này, cổ vân tự nhiên là căm thù đến tận xương tủy, bị xem như lô đỉnh nữ tử cũng chịu đựng cực lớn tổn thương. Nhưng mà cổ vân cùng long nữ ở giữa, cũng không tồn tại bất luận cái gì thải bổ nói chuyện. Hai người đều đạt đến âm dương điều hòa cân bằng, liền long nữ tu vi cũng xuất hiện cực lớn đề thăng. Tiền bối, loại này đề thăng, đối với chúng ta long nữ mà nói, một đời chỉ có một lần, hy vọng tiền bối về sau không nên chê ta. Long nữ ngượng ngùng nói, cổ vân đem hắn ôm càng chặt, không tiếng động trả lời vấn đề này. Chính như long nữ lời nói, cổ vân rõ ràng cảm thấy, trong cơ thể mình phượng hoàng tinh phách chi linh hoàn toàn ẩn nấp, thậm chí thần lực của mình cũng bị ẩn nấp đi. Hơn nữa thanh long huyết mạch cường đại, không chỉ thể hiện tại nơi đây, cổ vân cảm giác được thần thức cũng biến thành càng thêm cường đại. Phía trước cổ vân cảm thấy cường đại độc tính thanh long huyết mạch, cổ vân thậm chí có thể cảm nhận được một chút xíu sự hòa hợp chi lực, những thứ này thanh long huyết mạch chi lực có thể trực tiếp vì cổ vân thu nạp. Mặc dù số lượng cũng không tính quá nhiều, nhưng mà cũng đầy đủ cổ vân tăng lên. Tiền bối, thanh long huyết mạch chính là trên đời này cường đại nhất huyết mạch, biến hóa đa đoan. Cổ vân nếu là có thể bắt được càng nhiều long thú, thuần hóa bọn chúng, có lẽ có thể cướp đoạt huyết mạch của bọn nó chi lực, thậm chí bọn hắn trong huyết mạch đặc thù bí pháp. Cổ vân phía trước lấy được một cái long thú trứng, cũng tại nhiều niên chi phía trước trứng nở ra một con rồng thú, nhưng mà tốc độ sinh trưởng cực chậm, tính tình cũng 10 phần hung bạo, khó mà tới gần, cổ vân quyết định lấy trước đầu này long thú làm thí nghiệm. Chương 927, bí pháp cái này đầu long thú, bị cổ vân cầm tù ở một cái đặc chế tinh kim trong lồng. Mặc dù bình thường cũng có tự uy, nhưng mà cơ hồ không chút lớn lên, về sau cổ vân dã liền lười nhác quản nó, cái này long thú cũng là cường tráng, tuy chỉ là một đầu ấu thú, nhưng cũng không có chết hiểu. Bây giờ, cổ vân đem cái này đầu long thú trực tiếp từ trong lồng lấy ra, ném tới trong động phủ. Cái này đầu long thú từ linh lực sung túc không gian hỗn độn đi tới nơi này động phủ chi nội, tự nhiên là có chút không quá thích ứng, nó mở ra hai mắt, đánh giá chung quanh, hơi thở chỗ phát ra nhẹ nhẹ âm thanh, đối mặt cổ vân cùng long nữ. Vẫn có cực đại địch ý. Đây là một đầu long thú ấu thú. Long nữ kinh ngạc vạn phần, tràn đầy kinh hỉ. Không tệ, ta trước kia đã từng nhận được một cái long thú chi noãn, trứng nở ra đầu này ấu thú. Bây giờ ta cũng coi như là có thanh long huyết mạch, xem có thể hay không từ nơi này long thú trên thân được chỗ tốt gì. Cổ vân dò xét đầu này ấu thú. Cái này ấu thú thật sự là quá chân quý. Nếu là ở long đẳng thế giới, tiền bối xem nó móng vuốt sinh ra ngũ trảo, cũng là bị đại tu sĩ nhóm đánh giá là cấp cao nhất long thú, nó trưởng thành bất khả hạn lượng. Long nữ cảm thán nói, ta đã từng thấy qua thai nghén linh trứng mẫu long thú, hoàn toàn chính xác thực lực phi phàm. Nhưng mà long thú không giống với những thứ khác linh thú, tốc độ sinh trưởng vô cùng chậm chạp, muốn đạt tới cấp độ kia cảnh giới, còn không biết phải đợi bao nhiêu năm tháng đâu. Cổ vân lắc lắc đầu nói, tiền bối có chỗ không biết, kỳ thực long thú ấu thú cường đại nhất chỗ, không chỉ ở chỗ bản thân nó mạnh đến mức nào, càng quan trọng chính là có thể càng thêm nhẹ nhõm từ trên người hắn nhận được bí pháp. đặc biệt là loại này ngũ trảo long thú, thu hoạch bí pháp xác suất lớn hơn nữa. Hơn nữa loại bí pháp này không giống với khác bí pháp, khác long thú trên người bí pháp, muốn thu phục long thú mới có thể sử dụng, nhưng mà như thế ấu niên long thú, tiền bối có thể đem bí pháp này chiếm thành của mình. Mặt khác, tại long đằng thế giới bên trong, còn có một tòa long thú hồ, bất luận cái gì long thú chỉ cần trong hồ tu luyện một năm, liền ngang ngửa với tại cái khác chỗ tu luyện ngàn năm, vô cùng thần kỳ. Có thể được một loại long thú bí pháp, này ngược lại là nhượng Cổ Vân cảm thấy hứng thú vô cùng, cái này cũng là Cổ Vân phía trước chưa bao giờ có kinh lịch. Kỳ thực cái này không khó lý giải, thanh long huyết mạch vốn chính là tương thông, giống như là Điệp Y nhận được thượng cổ vinh tộc huyết mạch sau đó, một cách tự nhiên kế thừa thượng cổ vinh tộc thân thể cường hãn chi lực, cái này cũng là nàng tiến giai lĩnh tôn cảnh giới lớn nhất bảo đảm. Thanh long huyết mạch tự nhiên muốn so yêu tộc huyết mạch mạnh hơn nhiều, bí pháp cũng lấy được độ khó cũng càng thêm phức tạp một chút. Mà long thú hồ kỳ diệu, càng là nhượng Cổ Vân kinh ngạc không thôi, cái này long thú trong hồ, chẳng lẽ có thanh long khí tức lưu lại không thành. Hồ này nghe nói là trước kia thanh long nghỉ lại chi địa, lưu lại đại lượng thanh long khí tức. Bất quá đối với nhân loại chúng ta tu sĩ cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào, kỳ thực cũng không ít đại tu sĩ lẻn vào long thú trong hồ, muốn tìm tòi hư thực, nhưng mà tất cả đều không công mà lui. Hơn nữa hồ nước này cực sâu, căn bản vốn không gặp hắn thực chất, cho nên không người biết được bí ẩn trong đó. Nếu là tiền bối một ngày kia có thể đi long đằng thế giới, đem đầu này ấu thú để vào long thú trong ao thuần dưỡng, hắn thực lực nhất định bất khả hạn lượng. Cổ Vân gật gật đầu, cười nói, hy vọng có thể có cơ hội này a, ngươi cũng nghĩ trở lại long đằng thế giới sao? Long nữ vuốt ve Cổ Vân chặt hơn mấy phần, ta chỉ cần cùng tiền bối cùng một chỗ như vậy đủ rồi. Hai người nói chuyện thời gian này, long thú ấu thú tựa hồ đã quen thuộc hoàn cảnh chung quanh, phát ra từng tiếng gào thét, mặc dù tuổi tác của nó không lớn, nhưng mà phát ra âm thanh vẫn là dị thường vang dội. Cổ Vân nhất phất tay, một đạo linh lực bay ra, hướng long thú bay đi. Không nghĩ tới, cái này long thú ngược lại trở nên càng thêm hung bạo, hai mắt vững vàng nhìn chằm chằm Cổ Vân, tựa hồ có công kích Cổ Vân khuynh hướng. Long nữ cười nói, tiền bối chỉ cần dùng ngươi thanh long huyết mạch trấn áp nó tự nhiên sẽ cảm thấy e ngại, đến lúc đó thu phục nó, liền dễ như trở bàn tay. Thu phục sau đó, tiền bối nhất thiết phải lập tức từ trên người nó thu hoạch bí pháp. Cũng chỉ có như thế, người mới có thể hoàn toàn nắm giữ cái bí pháp này. Cổ Vân hơi trầm ngâm, trên thân lập tức tản mát ra một đạo uy áp đi ra. Đạo này uy áp mặc dù rất yếu, nhưng mà cũng đầy đủ nhường trước mắt cái này đầu long thú ấu thú cảm thấy sợ hãi. Cổ Vân thấy vậy, thừa cơ thả ra một tia thanh long chi lực, lúc này đem hắn thu phục. Tại thu phục cái này đầu long thú ấu thú trong nháy mắt, Cổ Vân trong nháy mắt cảm nhận được một loại huyết mạch tương thông cảm giác. Đó cũng không phải luyện hóa linh thú cảm giác, mà là tương tự với trong đó thân ngoại hóa thân đặc thù cảm giác. Cùng lúc đó, Cổ Vân cảm nhận được cái này long thú thể nội, tựa hồ ẩn chứa một loại sức mạnh hết sức đặc biệt, đây chính là long nữ nói tới bí pháp, Cổ Vân không chút do dự đem đạo này bí pháp từng hấp thu tới. Loại cảm giác này vô cùng huyền diệu, giống như vô căn cứ thu được một loại truyền thừa nào đó một dạng, từ huyết mạch chi lực trực tiếp truyền lại mà đến. Cổ Vân ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, long nữ tự nhiên cũng cảm nhận được điểm này. Nàng mặc dù còn ôm tại Cổ Vân trên thân, nhưng lại đã không phải là phía trước chặt như vậy, tựa hồ lo lắng quấy rầy đến Cổ Vân. Không bao lâu sau đó, Cổ Vân chậm rãi mở ra hai mắt, ánh mắt lộ ra một tia hưng phấn tới. Hắn thân ảnh nhoáng một cái, xuất hiện ở vạn trượng bên ngoài. Một ý niệm, lại lần nữa trở về tới động phủ chi nội. Cổ Vân vừa mới lấy được bí pháp, lại là cùng thần độn chi pháp tướng không sai biệt lắm một loại bí pháp. Loại bí pháp này ưu thế lớn nhất chính là tốc độ thi triển cực nhanh. Cơ hồ trong một ý nghĩ liền có thể phi độn ra cực kỳ khoảng cách rất xa, quan trọng hơn là tiêu hao linh lực ít vô cùng, cơ hồ có thể không cần tính. Lĩnh tôn cảnh giới trên tu sĩ, mặc dù có thể thi triển thuấn di chi pháp, nhưng mà linh lực tiêu hao phi thường to lớn, khoảng cách cũng hết sức có hạn, chỉ có thể đều thời khắc mấu chốt sử dụng. Thần độn chi pháp mặc dù cường đại, nhưng mà tốc độ thi triển quá chậm, hơn nữa tiêu hao thần lực không thiếu. Mà Cổ Vân nắm giữ loại bí pháp này, là hoàn toàn tùy thời có thể sử dụng. Thậm chí có thể dùng đến gấp rút lên đường. Càng quan trọng chính là, loại bí pháp này có thể đến thần thức định vị chỗ, cực kỳ chính xác. Long nữ ánh mắt lộ ra một tia kinh hỉ, tiền bối lấy được hẳn là long độn chi pháp, đây là long thú bên trong cực kỳ hiếm thấy bí pháp, hơn nữa loại bí pháp này có thể tiến giai, uy lực của nó càng thêm cường đại. Ta tại long thú thế giới thời điểm, từng tại trên điển tịch nhìn qua ghi chép. Long độn chi pháp, Cổ Vân gật gật đầu, xem ra cái này đầu long thú quả nhiên có chút bất phàm. Cũng khó trách sinh ra này linh chứng mẫu long thú mạnh mẽ như thế. Tiền bối thật tốt bồi dưỡng đầu này ấu thú, nói không chừng về sau sẽ có cực lớn trợ lực. Cổ Vân gật gật đầu, đem cái này đầu long thú thu vào không gian hỗn độn. Nhắc tới cũng kỳ quái, cái này đầu long thú ấu thú mặc dù bị cổ vân thuần hóa, nhưng cũng không phải là giống những thứ khác linh thú như vậy sinh ra vô cùng thân cận cảm giác, mà là cực kỳ độc lập. Thu được cái này bí pháp chi phía sau, cổ vân không khỏi nhớ tới long thú tinh tới, tại nơi chỗ trong tinh vực, bị cổ vân săn giết long thú vô số kể, cho dù những cái kia cũng là cấp thấp long thú, nhưng mà cũng có khả năng thu hoạch một chút long thú bí pháp. Cái này lại nhượng cổ vân nhớ tới cái kia chính mình lỡ hẹn đấu giá hội tới, long thú giá cả đắt như thế, có phải là hay không có người biết được cái bí ẩn này, mua sắm long thú muốn tổng long thú chi bên trong thu hoạch bí pháp. Chương 928, rèn luyện dựa theo ước định thời gian, cổ vân lần nữa đi tới Vân Hoa chỗ ở, vừa thấy được cổ vân, Vân Hoa liền lập tức vấn đạo cổ đạo hữu suy tính như thế nào. Ta có thể đáp ứng ngươi yêu cầu, cổ vân gật đầu nói, tại thu hoạch thanh long huyết mạch sau đó. Cổ vân trên người Phượng Hoàng tinh phách chi linh đã triệt để ẩn tàng, không cần lo lắng quá mức. Mặt khác tự thân tu vi cũng nhận được cường đại ẩn nấp chi lực, cho dù là cảnh giới hóa thần tu sĩ, cũng không cách nào thấy rõ ràng cổ vân chân chính tu vi. Đương nhiên, đến lúc đó cổ vân giã sẽ nhìn tình huống mới quyết định, nếu như thật sự lấy lĩnh tôn cảnh giới tu sĩ tu vi có thể làm đến, cổ vân ngược lại là có thể ra tay, nếu là không có cách nào làm đến, cổ vân tại chỗ chịu thua chính là... tuyệt đối không có khả năng thi triển ra cao hơn lĩnh tôn cảnh giới tu sĩ tu vi tới. Vân Hoa nghe vậy, lúc này vui mừng quá đỗi, đa tạ cổ đạo hữu thành toàn, cổ đạo hữu đại ân, tại hạ nhất định sẽ không quên. Đạo lữ của ta sẽ cùng ta cùng nhau tham dự, cho nên ngươi sẽ tìm hai người liền có thể. Hoặc căn bản vốn không cần tìm kiếm. Mặt khác, trước đây hai đạo trắc nghiệp, ta sẽ không tham gia, tin tưởng đối với ngươi mà nói, hẳn là không coi là cái gì. Cổ đạo hữu yên tâm. Những chuyện này ta tự nhiên có thể hoàn thành. Vân Hoa do dự một chút, từ trong ngực lấy ra một cái lệnh bài, còn có một chỉ túi chữ vật, đạo hữu, đây là nội thành chỗ ở lệnh bài, ngươi có thể tại chỗ ở bên trong tu luyện, đợi đến lúc thời cơ chín muồi, ta sẽ tới bái kiến ngươi. Mặt khác túi đựng đồ này bên trong, có không ít bảo vật, trong thực tập hiệu quả khá lớn, hy vọng đạo hữu có thể đem các loại bảo vật luyện hóa. Cổ vân thần thức hơi đảo qua, gật đầu nói, đạo hữu yên tâm, ta sẽ hết sức nỗ lực. Đa tạ cổ đạo hữu, kỳ thực chính ta cũng không có lòng tin quá lớn, nhưng mà có cổ đạo hữu trợ lực, ta cơ hội thành công càng lớn hơn một chút. Hai người lại hàn huyên một phen, cổ vân giã không lần nữa dừng lại, trực tiếp rời đi, đi tới thượng ngu thành nội thành. Trên thực tế, từ giờ trở đi, cái này chỗ ở quyền sử dụng, liền về cổ vân tất cả. Nếu như Vân Hoa có thể thông qua trắc nghiệp, như vậy cái này chỗ ở liền triệt để thuộc về cổ vân. Cổ vân không phải lần đầu tiên tiến vào bên trong thành. Nhưng mà linh lực nồng đậm cùng không khí, vẫn là nhượng cổ vân sinh ra vô cùng kiểu khác cảm giác. Long nữ vừa tiến vào nội thành, liền nói khẽ với cổ vân đạo, tiền bối, nơi này linh lực khí thức mặc dù so sánh lại long đằng thế giới hơi yếu một chút, nhưng mà cũng không xê xích bao nhiêu. Chẳng lẽ long đằng bên trong thế giới, tất cả chỗ đều ẩn chứa mạnh mẽ như vậy linh lực sao? Cổ vân không khỏi tò mò hỏi, theo ta được biết, vốn nên như thế này. Long nữ thấp giọng nói, đương nhiên ta đi qua chỗ ưu tiên, cho nên cũng không thể xác định. Cổ vân gật gật đầu, liền tòng long đằng thế giới tung bay nham thạch, đều lớn lên như thế rậm rạp đậm đà linh thảo, trong thiên thạch ẩn chứa số lớn cực phẩm linh thạch, cho nên long đằng bên trong thế giới linh lực, như thế nào lại quá yếu đâu. Hai người tới chỗ ở sau đó, cũng coi như là dàn xếp lại. Mặc dù nội thành quy củ nhiều, nhưng là không quản được bọn họ chỗ ở bên trong. Hơn nữa cổ vân hai người cũng căn bản sẽ không rời đi chỗ ở. Tại linh lực nồng đậm như vậy bên trong, hai người đều tiến vào vô tận trong tu luyện. Đối với cổ vân mà nói, có thể tại linh lực đầy đủ như thế chỗ tu luyện, lại phối hợp lấy tự mình luyện chế đan dược, linh lực tăng trưởng tốc độ cực nhanh. Như thế nhoáng một cái, chính là thời gian 2 năm. Một ngày này, cổ vân nhận được Vân Hoa đưa tin, xem ra Vân Hoa đã chuẩn bị không sai biệt lắm. Cổ vân tại nội thành chỗ ở bên trong nhìn thấy Vân Hoa, mặc dù chỉ là 2 năm không thấy, nhưng mà Vân Hoa trên mặt lại nhiều hơn mấy phần thương giả khí tức. Cũng không biết 2 năm này đến cùng đã trải qua cái gì. Cổ đạo hữu, phía trước 2 đạo trắc nghiệp, ta đã hoàn thành, bây giờ là đạo thứ 3 trắc nghiệp, hy vọng cổ đạo hữu có thể hết sức giúp đỡ. Vân Hoa chắp tay nói. Cổ vân giã không nói nhiều, tùy thời xuất phát. Đa tạ đạo hữu, Vân Hoa đạo, đã như vậy, chúng ta liền có thể xuất phát, ngoại trừ cổ đạo hữu 2 vị đạo hữu bên ngoài, ta còn mời Trương Huân nhà giúp ta một chút sức lực. Bất quá chủ yếu vẫn là dựa dẫm đạo hữu, chỉ cần có thể đột phá trăm trượng liền đầy đủ. Cổ vân đi theo Vân Hoa rời đi chỗ ở, không bao lâu sau đó, đi tới nội thành ở trung tâm. Đây là một cái to lớn giao lộ, ước chừng có mấy trăm trượng lớn nhỏ, tại tấc đất tấc vàng nội thành, có thể nói xa xỉ. Long nữ theo thường lệ dựa vào tại cổ vân trên thân, cái này đã tạo thành thói quen của nàng, dù là tu luyện, cũng cùng Cổ Vân như keo như sơn đồng dạng, không đành lòng rời đi nửa bước. Vân Hoa gặp tình hình này, trong lòng thoáng có chút lo nghĩ. Mặc dù thời gian chỉ trải qua 2 năm, nhưng mà hắn cũng không có nhìn thấy Cổ Vân trên thân linh lực tăng trưởng. Nếu là đổi lại bất luận cái gì tu sĩ, khi tiến vào nội thành tu luyện 2 năm, tất nhiên có thể nhìn ra hết sức rõ ràng biến hóa. Nhưng mà hắn đã cùng Cổ Vân ước định xong, hơn nữa Cổ Vân dã là hắn đã thấy, tu vi cao nhất tu sĩ, bây giờ cũng không có thay đổi khả năng. Trương Huân nhà đã sớm chờ đợi ở đây đã lâu, sắc mặt của hắn hơi có vẻ ngưng trọng, bất luận kẻ nào ở dưới loại tình huống này, cũng là không cách nào tỉnh táo. Hơn nữa thông hướng Bắc Phương trên đường lớn, đã đứng đầy không thiểu tu sĩ, những tu sĩ này tất cả đều là lĩnh tôn cảnh giới, đợi lát nữa Cổ Vân bốn người sẽ từ nơi này con đường trên mặc đi mà qua, hơn nữa phải thừa nhận nước cờ trăm danh lĩnh tôn cảnh giới tu sĩ đánh tung loạn chiến. Nhiều như vậy lĩnh tôn cảnh giới tu sĩ, cho dù là thực lực không mạnh, nhưng mà thi triển ra pháp quyết, cũng không phải là bình thường lĩnh tôn cảnh giới tu sĩ có thể ngăn cản. Tại đầu đường bốn phía, còn xoay quanh không thiếu cấp thấp tu sĩ. Cái này cũng là Cổ Vân lần thứ nhất nhìn thấy nhiều linh đan như vậy cảnh giới dưới tu sĩ, xuất hiện ở Thượng Ngu Thành nội Dô Y. Dựa theo Cổ Vân, bọn hắn mỗi ngày rời đi động phủ thời gian không cao hơn 2 canh giờ, nhưng là bây giờ, bọn hắn lại toàn bộ thật sớm tụ tập ở đây vây xem. Nhìn ra được, đối với Thượng Ngu Thành nội thành tu sĩ mà nói, cái này sẽ là một cái cực kỳ nguy nga buổi lễ long trọng. Bất luận kẻ nào cũng không muốn bỏ lỡ. Cùng lúc đó, tại Thượng Ngu Thành phía trên, một cái thân ảnh hư ảo xuất hiện ở giữa không trung. Đây cũng là một cái cảnh giới hóa thần tu sĩ huyễn tượng, bất quá cho dù là một bộ huyễn tượng, cũng tại đầy đủ làm cho những này cấp thấp tu sĩ nhóm quỳ bái. Bất quá ánh mắt mọi người cuối cùng không có tụ tập ở tên này cảnh giới hóa thần tu sĩ huyễn tượng bên trên, cũng không phải sắp tham gia lịch luyện Vân Hoa trên thân, mà là Cổ Vân trên thân. Bởi vì Long Nữ tồn tại, đặc biệt là đi qua Cổ Vân tẩy lễ sau đó, Long Nữ càng lộ ra kiểu diễm ướt át, loại này tuyệt mỹ chi sắc, nhưng rất nhiều Thượng Ngu gia tộc lĩnh tôn cảnh giới các tu sĩ, cũng vì đó si mê. Như loại này tu vi cực cao, tư sắc tuyệt cao nữ tu, tuyệt đối là bọn hắn tha thiết ước mơ đồng tu đạo lữ. Bây giờ lại dán thật chặt tại Cổ Vân trên thân, không khỏi để bọn hắn trong lòng có chút ghen ghét. Bất quá chờ bọn hắn biết được Cổ Vân là Vân Hoa lần này lịch luyện trợ thủ sau đó, càng là khó đón nhận, bởi vì phàm là phụ trợ lịch luyện tu sĩ, tuyệt đối không thể là Thượng Ngu gia tộc tu sĩ. Chương 929, lực áp chúng địch. Vân Hoa nhìn quanh một tuần. Khắp khuôn mặt là cẩn thận chi sắc, vì hôm nay, hắn đã hao tốn vô số đại giới cùng thời gian. Đây hết thảy đều không thể dùng linh thạch để cân nhắc, nếu là hôm nay có thể thành công, hắn liền có thể nhất phi trùng thiên, nhưng mà nếu là thất bại, hắn mặc dù không đến nỗi trở thành Thượng Ngu thành trò cười, nhưng là từ này sau đó, cũng không cách nào tại Thượng Ngu trong thế giới đặt chân, càng quan trọng chính là, hắn đem bỏ lỡ cái này thật tốt cơ hội, cũng không còn cách nào thu hoạch đi tới long đẳng thế giới con đường, có lẽ hắn đời này tu vi, liền sẽ dừng bước tại này. Vân Hoa hướng trên không tên kia cảnh giới hóa thần tu sĩ huyễn tượng cúi đầu, đệ tử Thượng Ngu Vân Hoa, hôm nay tham gia rèn luyện, phụ trợ ta có 3 tên đạo hữu, tiền bối minh giám. Bắt đầu đi, âm thanh từ trên bầu trời rơi xuống. Trong chốc lát, chung quanh tất cả âm thanh đều ngưng xuống, thậm chí ngay cả bầu không khí, cũng đều tĩnh hơi thở xuống. Phía trước trăm trượng trên đại đạo, mấy trăm danh linh tôn cảnh giới tu sĩ một mực nhìn chằm chằm Vân Hoa bọn bốn người, ánh mắt của bọn hắn ở nơi này bốn người trên thân vừa đi vừa về di động, cuối cùng dừng lại tại Cổ Vân trên thân. Cũng không kỳ quái, Cổ Vân thật sự là quá thu hút sự chú ý của người khác. Chư vị đạo hữu, kính nhờ, Vân Hoa nhìn về phía Cổ Vân cùng Trương Huân ra, chắp tay cúi đầu. Sau khi nói xong, Vân Hoa nhanh chân bước ra, hướng đại đạo bước đi. Cổ Vân theo sát phía sau, Trương Huân ra thì vẻn vẹn đi theo tại Cổ Vân sau đó. Thời khắc này Trương Huân ra, cơ thể hơi run rẩy, muốn nói không sợ, là tuyệt đối không có khả năng, nhưng mà Vân Hoa cấp cho thù lao của hắn thực sự quá phong phú, cho nên hắn mới nâng lên dũng khí này tham gia. Siêu, một đạo tính thăm dò linh lực chi quang lao vùn vụt tới. Ngay trong nháy mắt này, Vân Hoa phản ứng cực nhanh, trong tay của hắn đột nhiên nhiều hơn một mặt một trượng lớn nhỏ linh quy giáp lưng. Cùng lúc đó, càng nhiều tính thăm dò tiến công bất ngờ đánh tới. Cái này mấy trăm danh linh tôn danh giới tu sĩ, dù chỉ là tính thăm dò tiến công, cũng căn bản không phải Vân Hoa có thể tiếp nhận. Ngắn ngủi trăm trượng khoảng cách, tuyệt đối là một cái không cách nào vượt qua khoảng cách. Theo những công kích này bắt đầu, càng nhiều công kích phun trào mà đến. Từng đạo phi kiếm, vạn tên cùng bắn, những thứ này phi kiếm đều là do tu sĩ đơn độc trưởng khống, cho nên cũng không phải là đấu pháp thời điểm một người thao túng mấy trăm thanh phi kiếm đơn giản như vậy. Mặc dù có không thể đả thương người tiền đề, nhưng mà loại này hỗn chiến phía dưới, ai sẽ quản nhiều như vậy rất nhiều. Khó tránh khỏi những cái kia cùng Vân Hoa có thù tu sĩ liền sẽ phía dưới ra tử thủ tới. Đương nhiên, Cổ Vân thừa nhận công kích cũng không ít, thời khắc này Cổ Vân vẫn như cú ôm ấp Long Nữ, nhìn một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng, cái này khiến rất nhiều thượng ngu gia tộc tu sĩ vì đó tức giận. Loảng xoảng bang, vẫn chưa tới nửa trượng khoảng cách, Vân Hoa linh quy giáp đã hiện đầy vết rách, lung lay sắp đổ, cho dù là mạnh đi nữa linh vật, cũng không cách nào ngăn cản như thế tu sĩ thay nhau công kích. Trương Huân ra trốn ở Vân Hoa sau lưng, run lẩy bẩy, những thứ này cường đại thế công, vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn, tại thời khắc này, Trương Huân ra thậm chí có chút hối hận, hắn hối hận đi tới nơi này, hối hận đáp ứng Vân Hoa, hối hận vì những bảo vật kia tham dự chuyện này. Hắn thậm chí cảm giác, khó mà tại loại này thế công phía dưới còn sống sót. Đây vẫn là ngắn ngủi nửa trượng khoảng cách, nếu là đi đến ở trung tâm, tứ phía thủ địch, càng là tràn ngập nguy hiểm. Vân Hoa ném cơ hồ bể tan tành linh quy giáp, lại lấy ra một mặt linh quy giáp tới, nhìn hắn chuẩn bị 10 phần đầy đủ, nhưng mà mặt này linh quy giáp, gần như trong nháy mắt vỡ ra. Thế công quá mạnh, căn bản là không có cách chịu nổi. Đạo hữu, giúp ta, Vân Hoa quát to, hai mắt của hắn xích hồng, cơ hồ muốn tràn ra huyết tới. Mặc dù hắn cảm giác mình cơ hồ không có đột phá cái này trăm trượng có thể, nhưng mà hắn không muốn từ bỏ, tuyệt đối không muốn từ bỏ. Lại nhìn về phía Vân Đạm Phong khinh đồng dạng, đứng tại cách đó không xa Cổ Vân, hắn càng là tức giận vạn phần. Ngự, Cổ Vân khẽ quát một tiếng, ngắn ngủi chốc lát thời gian, kỳ thực Cổ Vân cũng không phải cũng không có làm gì, thần trí của hắn sớm đã thả ra, đem cái này trăm trượng bên trong tu sĩ, toàn bộ khóa chặt. Những tu sĩ này tu vi và thực lực, còn có thế công mạnh yếu, toàn bộ tại hắn thần thức điều tra bên trong. Theo Cổ Vân tiếng rít, một cỗ bàng bạc linh lực, xông tới mặt. Khí thế khổng lồ bao phủ toàn trường, tất cả tu sĩ đều vì đó chấn động. Tại thiên không bên trong, xuất hiện một cái bóng đen to lớn, trong nháy mắt đem phạm vi trăm trượng che đậy vô cùng âm u, khí thế bàng bạc, giống như một tòa núi lớn, từ trên cao đi xuống áp đảo xuống. Rất nhiều vừa mới tiến giai lĩnh tôn danh giới tu sĩ, cảm thấy khí tức yếu ớt, cơ hồ muốn không thở nổi. Các tu sĩ khác mặc dù có thể tiếp nhận loại này trọng áp, nhưng mà bọn hắn đã bất lực tấn công nữa. Đặc biệt là đối với cái này chút sinh hoạt tại Thượng Ngu Thành nội thành Thượng Ngu gia tộc các đệ tử, bọn hắn cả ngày chính là tu luyện, cực ít đi ra ngoài lịch luyện, thậm chí cùng giữa gia tộc tỉ thí, cũng là cực ít. Đối mặt loại này đột nhiên xuất hiện trọng áp, rất nhiều lập tức thất thần, có ít người như Lâm Đại Địch, lập tức hô to lão tổ. Cái này bàng bạc lực nơi phát ra, chính là Nguyên Minh Núi. Nhiều niên chi phía trước, Cổ Vân tại Thần Vương vực thế giới, luyện hóa Nguyên Minh Núi, từ chỗ nào sau đó, cái này Nguyên Minh Núi một mực ngốc tại Cổ Vân trong túi trữ vật. Cái này Nguyên Minh Núi uy thế cực mạnh, cho dù là bây giờ Cổ Vân, đều khó mà trưởng khống. Bảo vật này vừa ra, có thể trấn nhiếp tại chỗ tất cả tu sĩ. Cái này cũng là đơn giản nhất phương pháp chi một, nếu là đổi lại những thứ khác bảo vật, ngược lại là chưa chắc có mạnh mẽ như vậy hiệu quả. Thừa dịp cái này chặn cửa, Cổ Vân nhất đạo linh lực thôi động Vân Hoa lao nhanh hướng về phía trước. Tùy tùng Nguyên Minh Núi uy thế cường đại nhanh như tên bắn mà vụt qua. Bây giờ những cái kia lĩnh tôn tu sĩ, nào còn có tâm tư quản Vân Hoa, bọn hắn đã sớm bị hạ phá lòng can đảm, như là một ngọn núi lớn Nguyên Minh Núi, một khi trấn áp xuống, bọn hắn sẽ chắc chắn phải chết. Kỳ thực Vân Hoa cũng vô cùng kinh hãi, nhưng mà tại Cổ Vân linh lực thôi động phía dưới, hắn đột nhiên minh bạch mình tại làm cái gì, không chút do dự hướng về phía trước phi nhanh mà đi. Trăm trượng khoảng cách, tại không có tu sĩ ngăn trở dưới tình huống, đối với Vân Hoa mà nói, chỉ là một cái chớp mắt mà thôi. Rất nhanh, Vân Hoa liền xuyên qua trăm trượng khoảng cách, đạt đến thí luyện chỗ. Hắn tựa hồ còn có chút thật không dám tin tưởng mình đã đạt thành đạo thứ ba thí luyện, ngay tại trước đây không lâu, hắn cho là mình lần này cơ hồ không có bất cứ hy vọng nào. Hắn không khỏi nhìn về phía bầu trời, khổng lồ kia uy thế, cơ hồ khiến hắn đều có chút hít thở không thông. Ngắn ngủi trong chốc lát, cũng có lĩnh tôn cảnh giới tu sĩ phản ứng lại, nhưng mà thì đã trễ. Hơn nữa bọn hắn cùng Vân Hoa lại cũng không phải là tử thù, không cần thiết tử chiến. Thẳng đến lúc này, Cổ Vân mới đưa Nguyên Minh Núi thu về, ngắn ngủi trong chốc lát, Nguyên Minh Núi đã tiêu hao Cổ Vân số lớn linh lực, nếu là lại không thu hồi đi, Cổ Vân căn bản là không có cách tiếp nhận nhiều như vậy linh lực thiệt hại. Trừ cái đó ra, Cổ Vân thần thức cũng chịu đựng to lớn tổn thương, vận dụng cái này trọng bảo, đối với thần thức yêu cầu cũng là cực cao. Mà Cổ Vân thần thức cũng đã xem như cực cao, đổi lại những thứ khác cảnh giới hóa thần tu sĩ, e rằng không cách nào khu động cái này Nguyên Minh Núi. Chương 930, người đại diện trăm trượng khoảng cách, chỉ ở trong nháy mắt, đợi đến tu sĩ khác trở lại bình thường, Vân Hoa sớm đã thông qua lần này trắc nghiệm. Tốc độ này nhanh, vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người, vốn là nhìn như căn bản không có bất kỳ cơ hội nào trắc nghiệm, trở nên như thế nhẹ nhõm, liền Vân Hoa bản thân cũng có chút không thể tin được. Mà giờ khắc này, Trương Huân nhà còn